Đồng tu vi không đủ tiêu chuẩn tiến nhập, càng là vô cùng khát vọng đối với hội nghị thần mâu, muốn được tiến vào trong đó. Mà Triệu Phong lần đầu tiên tham gia hội nghị thần mâu, không ngờ lại chủ động ly khai trước khi hội nghị kết thúc. Đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão, sắc mặt Triệu Phong khẽ sừng sốt, Tam trưởng lão linh tộc không phải chính là vị bán bộ thần chủ sau khi chính mình đột phá thần vị, muốn nhận mình làm đồ đệ, kết quả đã bị cự tuyệt sao? Không nghĩ tới, sau mình khi rời đi, vị Tam trưởng lão này lại thu Triệu Vũ Phi làm đồ đệ. Bất quá, thiên phú mà Triệu Vũ Phi thể hiện ra quả thật không giống người thường. Ta cáo từ trước, Triệu Phong trực tiếp từ biệt chúng trưởng lão linh tộc, những chuyện tình liên quan tới đám người huyền ma cổ thần, Triệu Phong cũng không định sẽ nói cho cao tầng linh tộc biết. Đầu tiên, đối phương tựa hồ chỉ để mắt tới những hậu duệ thần mâu, không có quan hệ quá lớn với bên phía linh tộc. Cho dù hắn nói với cao tầng linh tộc, cũng chưa chắc sẽ có lợi ích gì. Thứ hai, nếu nói ra chuyện tình địa phương di lưu của thiên cơ tộc, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới cửa. Ví dụ như những bảo vật mà Triệu Phong lấy được, sẽ bị người khác để ý tới. Còn nữa, những người khác tiến vào trong đó cũng đều đã chết hết, các đại thế lực như Liệt Kim tộc, Ám Thiên vực, cũng sẽ nhằm vào Triệu Phong, cho nên Triệu Phong không có ý định sẽ nói ra chuyện này. Sau khi trở lại chỗ ở của mình, Triệu Phong lập tức bắt đầu bế quan. Sau khi tiến vào không gian bên trong trường bào thời không, Triệu Phong trước hết tranh thủ điều trị thương thế. Đồng thời trong lúc chữa trị thương thế, hắn cũng lấy ra toàn bộ những thu hoạch trong lần thăm dò di tích này. Bên kia, Diệt Thế Hắc Giao Long đang trong lúc tu luyện, lúc này cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong bên này. Tại một nơi hẻo lánh trong phiến không gian này, Triệu Phong tay cầm quyền trượng tử chú, đang tập trung tu luyện. Đến lúc này, Triệu Phong đã nhận được sự tán thành của quyền trượng tử chú. Hơn nữa, trong địa phương di lưu của thiên cơ tộc, hắn cũng thu hoạch rất nhiều tử vong thủy dịch, dưới sự trợ giúp luyện hóa của quyền trượng tử chú, hắn sớm đã thuận lợi đột phá đến chân thần lục giai. Triệu Phong từ trong đông đảo những vật phẩm trước mặt, lấy ra một cái ống nghiệm thủy tinh to bằng cánh tay. Bên trong ống nghiệm chứa một loại huyết dịch hồng sắc, cho người ta một loại cảm giác giống như nham tương vậy. Oanh, ngay khoảnh khắc hắn mở ra cái ống nghiệm kia, một cỗ uy áp huyết mạch thái cổ nóng rực đột nhiên trùng kích thẳng ra. So với huyết mạch của Liệt Kim tộc thì còn kém một chút, nhưng so với huyết mạch của Huyết Diễm Kỳ Lân tộc thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào khí tức, Triệu Phong cũng không thể nào phán đoán ra đây là loại huyết mạch nào, chỉ có thể đo lường đại khái mà thôi. Chủ nhân, đây là huyết mạch Viêm Thần tộc bài danh thứ 48 trên Thái Cổ Vạn tộc bảng. Diệt Thế Hắc Giao Long lập tức nói, bài danh thứ 48. Trong lòng Triệu Phong khẽ chấn động, không nghĩ tới trong một ống nghiệm tùy tiện này lại chứa đựng một loại huyết mạch cao cấp như vậy. Chủ nhân, có thể nào thưởng nó cho ta không? Có loại huyết mạch Viêm Thần tộc này, ta nhất định có thể nhất cử đột phá tới cổ thần thất giai. Trên mặt Diệt Thế Hắc Giao Long lộ ra thần sắc khẩn cầu. Thời kỳ đỉnh phong của hắn cũng chỉ là chân thần lục giai đỉnh phong, hiện tại hắn đã sớm khôi phục lại tu vi trước đây, nhưng nếu muốn trùng kích cổ thần, vẫn còn có chút không được. Mà huyết mạch cường hãn mạnh mẽ của Diệt Thế Long tộc cũng cụ bị tính chất viêm đạo, hoàn toàn có thể luyện hóa, hấp thu năng lượng của huyết mạch Viêm Thần tộc. Đợi lát nữa rồi hãy nói. Triệu Phong không lạnh không nhạt nói, huyết mạch Viêm Thần tộc này đối với hắn cũng có chút tác dụng. Hơn nữa huyết mạch cao cấp như vậy, tự nhiên là phải phục chế trước mấy phần rồi hãy nói tiếp. Lập tức, Triệu Phong hút ống nghiệm thủy tinh kia vào không gian thần mâu, bắt đầu tiến hành phục chế. Diệt Thế Hắc Giao Long lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ là ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm những vật phẩm còn lại trước mặt Triệu Phong. Những huyết mạch thái cổ có giá trị tương đương với huyết mạch Viêm Thần tộc ở nơi này, chỉ ít còn có 4 loại. Còn có những loại dược tề chân quý khác nữa. Ánh mắt Diệt Thế Hắc Giao Long tràn ngập vẻ tham lam. Trong lòng hắn hết sức tò mò, Triệu Phong làm thế nào có thể thoáng cái lấy được nhiều vật phẩm chân quý như vậy. Tiếp theo, Triệu Phong nhất nhất tra xét những vật phẩm còn lại. Tuy rằng hắn cũng không quá quan tâm tìm hiểu, nhưng hắn có thần linh nhãn, chỉ ít có thể nhìn ra một ít gì đó. Những loại dược tề bên trong mấy ống nghiệm nhỏ này, so với mấy loại huyết mạch thái cổ kia còn chân quý hơn. Triệu Phong cẩn thận xem xét một loạt những ống nghiệm nhỏ bé trước mặt. Bên trong chúng chứa đựng các loại dược thủy, bột phấn, hoặc là thể rắn nhỏ. Dưới sự tỉ mỉ quan sát của Triệu Phong, hắn phát hiện mỗi một loại dược tề ở đây cũng đều có tác dụng dược hiệu không thể tưởng tượng nổi. Trong đó, trong một ống nghiệm nhỏ bé, chứa đựng một loại dịch thể băng hàn sình sịch, có thể xúc tiến huyết mạch băng đạo tiến hóa, còn có thể dùng để tu luyện công pháp băng đạo, lại càng là chân bảo tu luyện có thể giúp lĩnh ngộ băng chi áo nghĩa. Còn có một ống nghiệm khác, dược tề chứa bên trong có tác dụng đối với phương diện linh hồn, có tỷ lệ nhất định khiến cho linh hồn thể bình thường lột xác thành linh hồn thể đặc thù. Liền ví dụ như lôi hồn thể của Triệu Phong, có sức chống cự cực lớn với lôi kiếp, gần như miễn dịch với lôi điện bình thường, thậm chí còn có thể thôn phệ lôi điện, tăng trưởng lực lượng linh hồn của mình. Linh hồn là căn bản của một người, thân thể bị hủy diệt còn có thể đắp nặn trở lại, nhưng linh hồn bị tiêu diệt thì cái gì cũng đều mất hết. Bởi vậy có thể thấy được, loại dược tề có thể thúc đẩy linh hồn lột xác, tăng lên lực lượng linh hồn này chân quý đến thế nào. Ngoại trừ hai loại dược tề này, còn có mấy loại dược tề tương đối chân quý khác nữa. Cuối cùng chỉ còn lại một loại dược tề nữa, Triệu Phong không đoán ra được hiệu quả của nó. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có rất nhiều những chân tài tu luyện mà ngoại giới cực kỳ hiếm có, ví dụ như Thất Thải Luân Hồi Thảo, Thiên Hư Thánh Linh Quả. Sau khi chỉnh lý tất cả các vật phẩm một lượt, Triệu Phong bắt đầu suy tư nên phân phối tài nguyên như thế nào. Đầu tiên, hắn trực tiếp giao phần lớn Tử Vong Áo Nghĩa Chi Tinh lấy được cho Triệu Phong. Ngoài ra, trước đây hắn cũng từng lấy được một viên Áo Nghĩa Chi Tinh bên trong có Tử Vong Chi Mâu, hắn cũng đưa nó cho Triệu Phong. Ngươi xem có thể dùng con Tử Vong Chi Mâu bên trong Áo Nghĩa Chi Tinh này, lấy cho mình sử dụng hay không? Triệu Phong đem khỏa Áo Nghĩa Chi Tinh này giao cho Triệu Phong xử lý. Nếu hắn cần, thì có thể luyện hóa, nếu hắn không cần, vậy thì cứ tùy tiện xử lý. Dù sao huyết mạch nhãn đồng cũng không phải cứ có nhiều thì sẽ lợi hại hơn. Ví dụ như gã huyền ma cổ thần độc nhãn kia, mặc dù chỉ có một con vạn tượng chi mâu, nhưng chiến lực lại là mạnh nhất trong tiểu đội của bọn chúng. Đã phục chế được huyết mạch viêm thần tộc rồi. Triệu Phong lấy ra hai phần huyết mạch, nhưng cũng không lập tức giao cho Diệt Thế Hắc Giao Long. Huyết mạch viêm thần tộc hẳn cũng có lợi ích cực lớn đối với huyết diễm kỳ lân tộc A. Ý thức của Triệu Phong chạm vào ngân cầu mộng huyễn trong không gian thần mâu. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp biến mất khỏi chỗ này. Đây là huyết mạch viêm thần tộc, toàn thân tộc trưởng huyết diễm kỳ lân tộc khẽ run lên. Đều là huyết mạch viêm đạo, nhưng huyết mạch của hắn lại xa xa không bằng huyết mạch viêm thần tộc. Ngoại trừ huyết mạch viêm thần tộc, Triệu Phong còn lấy ra mấy món chân bảo tu luyện viêm đạo, tặng cho tộc trưởng huyết diễm kỳ lân tộc. Dù sao bởi vì cứu mình thoát ly hiểm cảnh, đối phương cũng đã đại thương nguyên khí. Đa tạ đại nhân, tộc trưởng huyết diễm kỳ lân tộc kích động tiếp nhận tất cả. Theo như hắn thấy, trả một cái giá lớn như vậy cứu mạng Triệu Phong, hoàn toàn là đáng giá. Sau đó, Triệu Phong quay trở lại không gian trường bào thời không. Mấy thứ này cũng quá mức chân quý. Đối với ta, Diệt Thế Hắc Giao Long, Triệu Phong, Triệu Vạn, còn có đám người triệu hồi, cũng đều có tác dụng cực lớn. Triệu Phong chuẩn bị đem toàn bộ những tài nguyên tu luyện này đều phục chế thêm mấy phần, sau đó mới tiến hành phân phối. Tuy rằng sau khi thần linh nhãn lột xác, năng lực phục chế của hắn cũng có sự đề thăng thật lớn, nhưng phẩm chất của những bảo vật này không giống bình thường, muốn phục chế toàn bộ cũng phải hao phí không ít thời gian. May mà ở không gian bên trong trường bào thời không, hắn có khá nhiều thời gian. Hơn một tháng sau, Triệu Phong đã thành công phục chế một lượt tất cả những vật phẩm kia. Mà Diệt Thế Hắc Giao Long cũng nhận được huyết mạch viêm thần tộc hắn luôn tha thiết ước mơ. Sau khi thành công phục chế mấy thứ này, Triệu Phong cũng gấp không kịp đợi tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu như đi cứu tiểu tặc Miêu, tiếp cận thế lực sau lưng 6 người huyền ma cổ thần, mà thực lực bản thân ta không mạnh, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Thoáng củng cố một phen, sau đó phục dụng vài loại dược tài tu luyện, tu vi Triệu Phong cũng tiến thêm một bước tăng trưởng, tiếp cận thất giai đỉnh phong. Hắn cũng không vội vã để thăng tu vi, mà tạm thời dừng lại, tham tu lực lượng áo nghĩa. Một ngày nào đó, tâm thần Triệu Phong chợt run lên, trực tiếp mở mắt ra. Không tốt, cảm ứng khế ước với tiểu tặc Miêu đã bị cắt đứt. Sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, thủ đoạn của 6 người huyền ma cổ thần không thể so sánh theo lẽ thường. Thông qua khế ước trên người tiểu tặc Miêu, bọn chúng có khả năng đã biết được Triệu Phong vẫn còn sống. Nhưng hiện tại Triệu Phong đang ở linh tộc, cũng không có khả năng gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là, đã không còn cảm ứng của khế ước linh sủng, Triệu Phong làm cách nào có thể tìm được tiểu tặc Miêu nữa. Ngay vào lúc này, một kiện vật phẩm bên trong không gian chữ vật của Triệu Phong đột nhiên lóe lên tinh mang yếu ớt. Đó là một đồng tiền cổ phủ đầy đốm rỉ sét cổ lão. Làm sao có thể, đồng tiền này, Triệu Phong lập tức cầm lấy đồng tiền này, kiểm tra một phen. Đồng tiền này là lúc ban đầu ở Phạm Luân Cổ Âm Điện, Liễu Cầm Hâm đã lưu lại cho hắn. Hắn nhớ rõ, trước đây lực lượng bên trong đồng tiền này sớm đã dùng hết rồi. Nhưng lúc này, không biết như thế nào, đồng tiền này lại có thể tiếp tục sử dụng lực lượng rồi. Ta nhớ rõ, thời điểm trước đây đào hôn ở Hồng Hồ Thành, Liễu Cầm Hâm đã từng dùng đồng tiền này để cảm ứng vị trí của tiểu tặc Miêu, cuối cùng mới đuổi kịp được ta. Ánh mắt Triệu Phong nhất thời sáng ngời. Tuy rằng cảm ứng khế ước trước đây giữa hắn với tiểu tặc Miêu đã bị người khác dùng thủ đoạn đặc thù cắt đứt. Nhưng lúc này, Triệu Phong vẫn có thể dựa vào đồng tiền cổ này chỉ dẫn, xác định vị trí của tiểu tặc Miêu. Chương 1317, Cổ Thần Ấn Lột Xác. Sau khi xác định đồng tiền cổ này có thể cảm ứng được vị trí của tiểu tặc Miêu, Triệu Phong bắt đầu tỉ mỉ quan sát nó. Đồng tiền này là lễ vật trước đây khi hắn xông vào Phạm Luân Cổ Âm Điện, Liễu Cẩm Hâm đã đưa cho hắn. Bởi vậy, sau khi lực lượng bên trong đó tiêu hao hết, Triệu Phong cũng không vứt bỏ nó, cũng không đưa nó cho tiểu tặc Miêu. Trước đây, Triệu Phong cũng đã kiểm tra qua vài lần, xác nhận lực lượng bên trong đồng tiền này đã triệt để tiêu tán. Thế nhưng không hiểu vì sao trải qua mấy chục năm, đồng tiền này lại một lần nữa cụ bị lực lượng, cái này thật sự có chút kỳ hoặc. Hơn nữa cỗ lực lượng này lại có chút bất đồng với loại lực lượng đã từng cụ bị bên trong. Lực lượng bên trong đồng tiền cổ hiện tại là một cỗ lực lượng mệnh đạo càng cao thâm hơn. Triệu Phong cũng không có bất kỳ thiên phú gì đối với mệnh đạo này, cho nên không nghĩ ra cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Thế nhưng, đồng tiền này lại một lần nữa mang lại sự trợ giúp cực lớn cho Triệu Phong, nội tâm hắn âm thầm cảm tạ Liễu Cầm Hâm, hoặc là Liễu Cầm Âm đã luân hồi sống lại. Đợi sau khi việc này hoàn tất, ta cũng nên trở về đại lục vực một chuyến. Sắc mặt Triệu Phong lộ ra thần sắc hoài niệm, với nội tình của linh tộc, hoàn toàn có thể mở thông đạo tiến về đại lục vực, chỉ là người bình thường không có tư cách sử dụng mà thôi. Nhưng hiện tại Triệu Phong đã là cường giả cổ thần, lại càng là thiên tài chói mắt nhất của linh tộc, nhờ linh tộc đưa hắn trở về đại lục vực cũng không có bất kỳ khó khăn gì. Tuy rằng thời gian Triệu Phong ở tại thần vực man hoang so với ở tại đại lục vực còn lâu hơn nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ có một loại cảm giác sâu đậm đối với đại lục vực cùng đại lục Thanh Hoa. Hắn muốn trở về thăm hỏi phụ mẫu, gặp mặt sư hữu một phen, nhìn xem hiện tại đại lục Thanh Hoa có an bình hay không, tình huống Vương Triều Đại Càn cùng Vương Triều U Nguyệt hiện tại thế nào, còn muốn nhìn xem hiện tại Liễu Cẩm Âm đã ra sao rồi. Nếu như quay về đại lục vực, Triệu Phong nhất định sẽ ở lại thời gian lâu một chút, cho nên hắn muốn giải quyết xong chuyện tình của tiểu tặc Miêu trước rồi mới tính tiếp. Thế nhưng, muốn cứu được tiểu tặc Miêu, nguy hiểm mà hắn cần phải đối mặt tuyệt đối là không bình thường. Đối phương đã coi trọng thiên cơ Miêu như vậy, nhất định là sẽ giấu nó ở địa phương bí mật, phòng thủ nghiêm mật nhất. Với thực lực hiện tại của ta, quá nguy hiểm. Triệu Phong khẽ lắc đầu. Đầu tiên, các thành viên trong thế lực đối phương nắm trong tay bí pháp thần mâu hợp nhất, đây cũng đã là một trở ngại thật lớn. Nếu không phải Triệu Phong có thần linh nhãn, vừa vặn có thể đối phó với cỗ lực lượng này, hắn tuyệt đối ngàn vạn lần không dám tham dự vào. Thứ hai, từ 6 người huyền ma cổ thần liền có thể nhìn ra, thế lực đối phương tuyệt đối là không giống bình thường, bên trong cường giả như mây. Tuy rằng Triệu Phong có trợ lực cường đại là huyết diếm kỳ lân tộc, nhưng nếu như chính diện chống lại, bọn họ tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của đối phương. Hơn nữa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Phong cũng không muốn sử dụng tới cỗ lực lượng này. Nói chung, chuyến này chính là nguy cơ trùng trùng. Nếu như thực lực bản thân ta cường đại, như vậy cái gì cũng không phải vấn đề. Trước mặt Triệu Phong nhất thời xuất hiện các loại áo nghĩa chi tinh, chân bảo tu luyện áo nghĩa. Hắn nắm trong tay các lực lượng áo nghĩa như ngũ hành, phong lôi, thời không. Tu luyện đã định trước là cần một lượng tài nguyên hết sức kinh người. Chỉ là những thứ Triệu Phong sử dụng trước mặt này, phỏng chừng cũng đã tương đương toàn bộ gia sản của một gã cổ thần thất giai. Nhưng giá cả càng lớn, thành quả đạt được cũng là vô cùng kinh người. Hai tháng sau, Triệu Phong đã đem ngũ hành, phong lôi cùng không gian áo nghĩa để thăng lên tới lục trọng. Đối ứng, hỗn thiên không nguyên quyết cũng đã để thăng tới nhị trọng, thần lực hỗn nguyên lại càng cường đại hơn, gần như có thể địch nổi thần lực của cổ thần bát giai. Đến lúc này, Triệu Phong mới dừng lại việc tìm hiểu tu luyện lực lượng áo nghĩa. Bàn tay hắn khẽ lật, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một khối thép tam giác màu đen. Để ta thăm dò một chút, xem ngươi đến cùng là cất giấu bí mật gì. Tả mâu Triệu Phong bắt đầu vận chuyển. Cổ thần ấn này vốn là cực phẩm trong thần khí hạ phẩm, thời điểm Triệu Phong vừa mới tới thần vực man hoang, nó có tác dụng phi thường to lớn, uy năng hoàn toàn nghiền ép các loại thần khí hạ phẩm bình thường. Nhưng từ sau khi Triệu Phong trực tiếp đột phá đến cổ thần, kiện thần khí này đã không còn bất cứ tác dụng gì nữa. Thế nhưng Hắc Thiên cổ thần lại có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến đây truy sát Triệu Phong, chỉ vì muốn lấy đi cổ thần ấn. Cái này đã nói rõ, kiện thần khí này cũng không đơn giản như bề ngoài vậy. Từ mức độ cứng rắn, cổ thần ấn hoàn toàn bằng được thần khí thượng phẩm. Triệu Phong thoáng cảm thấy kinh ngạc, một kiện thần khí hạ phẩm lại cụ bị độ cứng rắn của thần khí thượng phẩm, thảo nào trong thần khí hạ phẩm, cổ thần ấn chính là tồn tại đỉnh cấp. Bất quá phân chia phẩm cấp thần khí cũng không đơn thuần tính từ độ cứng của nó. Ta nhớ rõ, bên trong cổ thần ấn còn có một đạo phong ấn. Đem ý niệm thăm dò vào bên trong, Triệu Phong một lần nữa cảm thụ được một đạo phong ấn bên trong cổ thần ấn. Không ngoài dữ liệu, là một loại phong ấn có quan hệ với thiên cơ tộc, hơn nữa cấu trúc hết sức phức tạp, còn liên quan đến phương diện linh hồn nữa. Nếu nắm trong tay thủ đoạn đặc thù, thật ra có thể rất dễ dàng phá vỡ. Nhưng Triệu Phong lại không có nghiên cứu đối với phương diện này, càng không thể nào tùy tiện tiết lộ bí mật của cổ thần ấn ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào man lực mạnh mẽ phá hủy. Bởi vậy còn phải tiêu tốn thêm một ít thời gian nữa. Oanh, Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên cùng lực lượng linh hồn, quán nhập vào trong cổ thần ấn, trùng kích cỗ phong ấn kia. Trong lúc tiến hành trùng kích phong ấn, bên trong không gian thần mâu của hắn vẫn như cũ tiến hành phục chế tài nguyên tu luyện. 10 ngày sau, đã phá vỡ được phong ấn. Từ trong cổ thần ấn trong tay Triệu Phong, bỗng nhiên truyền ra một cỗ năng lượng ba động khổng lồ. Phía bên kia, Diệt Thế Hắc Giao Long đang tiến hành luyện hóa huyết dịch viêm thần tộc, lúc này cũng bị kinh động. Bởi vì cỗ lực lượng kia rõ ràng là thuộc về cấp bậc cổ thần. Ong ong, từng đạo văn tự thanh sắc từ trung tâm cổ thần ấn chợt lưu chuyển ra, không ngừng xoay tròn chung quanh cổ thần ấn. Thật là kỳ lạ, nó tựa hồ đang tiến hành cải tạo cổ thần ấn. Thần linh nhãn của Triệu Phong tỉ mỉ quan sát cổ thần ấn. Trình độ cứng rắn của cổ thần ấn cũng đạt tới thần khí thượng phẩm, nhưng tính năng lại hơi chút thấp kém. Mà giờ phút này, cỗ lực lượng này sau khi tuôn ra, tựa hồ như đang cải tạo tính năng của cổ thần ấn. Hồi lâu sau, những động tĩnh trên cổ thần ấn chậm rãi biến mất. Ý thức của Triệu Phong liền lập tức tiến nhập vào trong đó, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Phía sau đạo phong ấn nghiền nát kia là một cái không gian nhỏ đơn độc, bên trong không gian tồn tại một đoàn năng lượng nguyên khổng lồ, chính là động lực năng lượng điều khiển toàn bộ cổ thần ấn. Hửm, đó là, ánh mắt Triệu Phong nhìn chằm chằm lên một mặt vách tường bên trong phiến không gian nhỏ này. Chỉ thấy trên đó có khắc một tấm địa đồ đơn giản, bên cạnh còn có những văn tự thiên cơ tộc thuyết minh. Lẽ nào thứ mà cổ hồn điện muốn tìm, chính là tấm địa đồ nhỏ này. Trong lòng Triệu Phong có chút nghi hoặc, tấm địa đồ này cũng không tính là lớn, kết cấu cũng không phức tạp. Những địa phương chân chính cần địa đồ, thông thường đều là các địa vực đại hình hoặc là địa phương địa hình phức tạp. Một tấm địa đồ đơn giản như vậy, hoàn toàn có cũng được, không có cũng không sao. Mà Triệu Phong cũng xem không hiểu những văn tự thiên cơ tộc ở bên cạnh tấm địa đồ, không biết có phải còn có những nguyên nhân gì khác hay không. Sau khi giải khai bí mật của cổ thần ấn, đối với Triệu Phong mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỗ tốt duy nhất chính là sau khi cởi bỏ phong ấn, cổ thần ấn đã được cải tạo, phẩm cấp đề thăng lên, bước vào hàng ngũ thần khí thần cấp thượng phẩm. Cứ như vậy, Triệu Phong có được thần khí thuận tay, thực lực cũng sẽ tăng lên vài phần. Thần khí thượng phẩm, ánh mắt Diệt Thế Hắc Giao Long thoáng sửng sốt, hắn cũng từng nhìn thấy qua kiện thần khí trong tay Triệu Phong này. Đó vốn chỉ là một kiện thần khí hạ phẩm, lúc này không ngờ lại đã biến thành thần khí thượng phẩm. Là thời điểm khởi hành rồi, Triệu Phong đứng dậy, kết thúc bế quan. Tiểu Tặc Miêu bị bắt đã hơn 3 tháng, có lẽ 6 người huyền ma cổ thần cũng đã sắp sửa về tới xào huyệt của mình. Căn cứ theo sự cảm ứng của đồng tiền cổ, Triệu Phong có thể xác định đại khái phương hướng của Tiểu Tặc Miêu. Không ngờ lại cùng một phương hướng với di tích thiên cơ tộc hắn thăm dò lúc trước. Cái địa phương đó thập phần tiếp cận khu vực ngoại vi của Tử Linh Vực. Sau khi suy đoán, Triệu Phong cảm thấy bọn chúng rất có thể đã ly khai Tử Linh Vực. Mà phương hướng kia, chính là đại vực ở ngay bên cạnh Tử Linh Vực, Ám Thiên Vực. Đã quyết định lên đường, Triệu Phong trước ghé thăm Triệu Vũ Phi một chút. Địa phương của tam trưởng lão linh tộc là ở bên trong cấm địa linh tộc, cho dù là Triệu Phong, cũng cần phải thông báo trước mới có thể tiến vào trong đó. Phong ca, ngươi lại muốn ly khai nữa sao? Triệu Vũ Phi có chút không tình nguyện, nói. Triệu Phong vừa mới quay trở lại linh tộc, còn chưa ở nơi này được bao lâu, hai người chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, kết quả là Triệu Phong lại muốn rời đi. Triệu Phong chỉ có thể nói, trong hội nghị thần mâu, hắn đã bị lạc mất Tiểu Tặc Miêu, căn cứ theo như hắn cảm ứng, Tiểu Tặc Miêu rất có thể đang ở tại Ám Thiên Vực, nên hắn cần qua đó tìm nó trở về. Là con Tặc Miêu chết tiệt kia, vậy để ta đi với ngươi. Triệu Vũ Phi cũng khắc sâu ấn tượng với Tiểu Tặc Miêu. Nàng thấy Triệu Phong muốn đi Ám Thiên Vực, đường xá xa xôi như vậy, nên thập phần không nỡ, nói. Vũ Phi, nhớ kỹ chuyện ngươi đã đáp ứng với vi sư. Ngay vào lúc này, từ sâu bên trong cấm địa chợt truyền ra một đạo thanh âm không linh tang thương. Nghe được lời này, Triệu Vũ Phi lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Sắc mặt Triệu Phong nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái. Sau khi hỏi lại mới biết, trước đây Triệu Vũ Phi đã từng đáp ứng với sư tôn. Sẽ ở lại cấm địa linh tộc chuyên tâm tu luyện, sau khi nàng đạt tới cảnh giới cổ thần, mới có thể bước ra khỏi linh tộc. Về phần nguyên nhân, chính là bởi vì trước đây Triệu Phong từng cự tuyệt lời mời thu đồ đệ của tam trưởng lão, mà tu vi hiện tại của Triệu Phong đã là cổ thần, cho nên tam trưởng lão mới yêu cầu đồ đệ của mình tận lực nhanh chóng đuổi theo Triệu Phong, thậm chí là siêu việt hắn. Triệu Phong không khỏi cẩn thận quan sát Triệu Vũ Phi, phát hiện nàng vừa mới đột phá chân thần ngũ giai không bao lâu, nhưng tu vi cũng đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Không hổ là huyết mạch linh tộc, hơn nữa tam trưởng lão này cũng ký thác kỳ vọng rất cao đối với Triệu Vũ Phi, cơ hồ là dốc hết toàn lực tài bồi nàng. Trong lòng Triệu Phong thầm than,

Tuy nói từ đầu tới cuối, giữa Côn Vân và Triệu Phong chỉ có quan hệ giao dịch. Nhưng hai người tốt xấu gì cũng đã quen biết nhiều năm. Không có Côn Vân, cũng sẽ không có Triệu Phong hiện tại. Mà Triệu Phong vốn không có một tia hảo cảm gì với Phá Vân Chân Thần, thậm chí còn thập phần chán ghét. Cho nên, Triệu Phong quyết định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Chiến hạm Cương Thiết Lam Bạch sắc xuyên toa tiến tới trong tầng hắc vụ nồng đậm, rất nhanh đã đến trên đỉnh núi một tòa trung tâm của năm ngọn núi màu đen kia. Trên đỉnh núi, mấy vị cao tầng của Hắc Ma Phong sớm đã đợi sẵn từ lâu. Các vị linh tộc đại giá quang lâm, Hắc Ma Phong không có từ xa tiếp đón. Một vị lão giả hắc bào thân hình cao to lập tức tiến lên, từ trên người toát ra một cỗ khí tức cường hãn khiến cho Triệu Hồi cảm thấy áp lực hít thở không thông. Đào trưởng lão quá lời rồi. Bên phía linh tộc, vị lão phụ đầu đầy tóc bạc kia chủ động đứng ra. Sau đó, đám người linh tộc bước xuống chiến hạm, dưới sự nghênh tiếp của cao tầng Hắc Ma Phong, tiến vào tòa chủ phong này. Vị trẻ tuổi này là một gã trưởng lão Hắc Ma Phong, trên mặt có văn lạc hắc bạch sắc, giống một gương mặt quỷ, thoáng mang theo một tia kinh dị cùng khinh thường nhìn về phía Triệu Hồi, hỏi. Hắn là một đệ tử linh tộc mà ta nhìn chúng. Nhiệm vụ lần này, ta thuận tiện dẫn hắn ra ngoài kiến thức một chút. Phù Linh Cổ Thần mở miệng nói. Phù Linh Cổ Thần là cổ thần bát giai thế hệ trước của linh tộc, đã từng tới Hắc Ma Phong vài lần, cho nên rất quen thuộc những trưởng lão nơi đây. Mấy người còn lại của Hắc Ma Phong đều quan sát Triệu Hồi thêm một chút, nhưng cũng không phát hiện ra điểm nào đặc biệt, liền không thèm để ý tới hắn nữa. Dù sao cũng chỉ là một gã chân thần tam giai, cho dù có đặc thù như thế nào đi nữa, cũng không tiến nhập vào pháp nhãn của bọn chúng. Huống hồ, Triệu Hồi lại còn không có chút đặc thù gì. Trên đường đi vào, Triệu Phong phát giác, ba gã trưởng lão Hắc Ma Phong do đào trưởng lão dẫn đầu, thái độ thập phần hữu hảo nhiệt tình. Mà lão giả mặt quỷ kia, còn có một vị trưởng lão khác, thì thái độ đối với linh tộc lại rất lãnh đạm. Trong lúc cao tầng hai đại thế lực ngũ tinh nói chuyện với nhau, mọi người đã đi tới chủ điện. Chuyện tình của các vị tiền bối, vãn bối xin phép không tham dự a. Còn chưa tiến vào chủ điện, Triệu Hồi đã chủ động lên tiếng từ giã. Hành động này của Triệu Hồi khiến cho cao tầng hai phe đều cảm thấy hắn rất thức thời. Sau khi cáo từ cao tầng hai phe, Triệu Phong chuẩn bị đi tới ngọn núi màu đen chỗ của Côn Vân bên kia. Vừa rời khỏi không bao lâu, Triệu Phong liền lấy ra một đồng tiền cổ. Tinh quang thật cường thịnh, sắc mặt Triệu Hồi cả kinh, quang mang lúc này đồng tiền cổ phát ra, thiếu chút nữa khiến cho Triệu Phong cho rằng tiểu tặc Miêu đang bị giấu ở ngay chỗ này. Sau đó, Triệu Hồi sử dụng đồng tiền cảm ứng một phen, mới xác định quả thật không phải là nơi này. Bất quá, địa điểm cũng cách nơi này không xa, trên mặt Triệu Hồi lộ ra vẻ vui mừng, thu đồng tiền cổ lại. Chuyện tình tiếp ứng tiểu tặc Miêu tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Tối thiểu cần phải điều tra tin tức rõ ràng, sau đó mới thận trọng lẻn vào. Sau đó, Triệu Hồi phi hành bên trong hắc vụ, rời khỏi ngọn chủ phong. Thời điểm hắn bay qua ngọn núi thứ hai, không ngờ lại thập phần trùng hợp, gặp phải Phá Vân Chân Thần. Lúc này, Triệu Phong không thể đơn giản bại lộ thân phận, huống hồ Phá Vân Chân Thần lại còn là đệ tử của Hắc Ma Phong, Triệu Phong có muốn thu thập hắn cũng phải tìm cái lý do hợp lý. Bởi vậy Triệu Phong không thèm đếm xỉa tới Phá Vân Chân Thần, trước đi tìm Côn Vân cái đã. Ta như thế nào chưa từng gặp qua ngươi, ngươi không biết ngọn sơn phong này, chỉ có đệ tử nội phong mới được tiến vào sao? Phá Vân Chân Thần thấy Triệu Hồi gặp hắn cũng không thèm chào hỏi tiếng nào, nhất thời gọi Triệu Hồi lại. Phải biết rằng, cho dù là mấy người bài danh phía trước trong hàng đệ tử nội phong, nhìn thấy hắn cũng phải chào hỏi một tiếng. Nhưng gã thanh niên trước mặt này thoạt nhìn hết sức bình thường, thực lực lại thấp, nhìn thấy hắn, sắc mặt lại vẫn lãnh đạm không thèm đếm xỉa gì tới. Ta quả thật không phải là đệ tử nội phong, nhưng ta vẫn muốn tiến nhập nơi này, ngươi làm gì được ta? Triệu Hồi có chút không vui nói. Hắn là khách quý từ linh tộc đến đây, Phá Vân Chân Thần có thể làm được gì hắn? Ngươi, đây là đang nói chuyện với ta sao? Phá Vân Chân Thần thoáng cả kinh một lúc, mới nhất thời âm trầm hỏi. Nếu như Triệu Hồi không phải là đệ tử nội phong, mà lại chủ động chống đối hắn, cho dù hắn trực tiếp xuất thủ đánh cho Triệu Hồi nửa chết nửa sống cũng không có vấn đề gì. Lẽ nào đây chính là đạo đãi khách của Hắc Ma Phong sao? Triệu Hồi không khỏi phì cười một tiếng. Ngươi là đệ tử linh tộc, sắc mặt Phá Vân Chân Thần khẽ biến, thân sắc âm trầm nhất thời biến mất không còn. Dựa vào lời nói vừa rồi, hắn có thể suy đoán ra thân phận của Triệu Hồi. Theo như hắn biết, mậu dịch lui tới giữa linh tộc cùng Hắc Ma Phong thông thường đều là giao lưu giữa các cao tầng. Nhưng lần này, linh tộc lại mang đến một gã chân thần tam giai, cái này chứng minh thân phận của Triệu Hồi khẳng định là không bình thường. Hơn nữa mặc dù cả hai đều là thế lực ngũ tinh, nhưng linh tộc so với Hắc Ma Phong thì lại cường thịnh hơn một bậc. Thật xin lỗi, tại hạ ánh mắt vụng về, không nghĩ tới các hạ là thiên tài của linh tộc. Phá Vân chân thần lập tức nặn ra vẻ tươi cười, hòa hoãn nói. Hừ, Triệu Hồi thập phần khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Cử động này của hắn khiến cho khóe miệng Phá Vân chân thần thoáng co quắp lại, trong lòng thập phần căm tức. Nhưng Triệu Hồi thân là khách nhân ở xa tới, nếu như hắn chọc giận Triệu Hồi, chính là gián tiếp ảnh hưởng tới quan hệ giữa linh tộc cùng Hắc Ma Phong. Không bằng để ta dẫn các hạ đi tham quan nơi đây a. Phá Vân chân thần đột nhiên nói, hắn chủ động lấy lòng, tận tình gia chủ, nếu như có thể bắt được cơ hội, sẽ chỉnh đốn Triệu Hồi một trận. Cho dù xảy ra chuyện phiền phức gì, cũng sẽ không có lỗi gì quá lớn. Cũng được, Triệu Hồi thoáng suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu đáp ứng. Hắc Ma Phong có thể tính là thế lực ma đạo, bên trong long xà hỗn tạp, minh tranh ám đoạt giữa các đệ tử thập phần phổ biến, thậm chí động một cái là lên đài khiêu chiến tiến hành quyết đấu. Bản thân Triệu Hồi nhìn qua quá nhỏ yếu, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút phiền toái. Nếu như đi cùng một chỗ với Phá Vân chân thần, liền hoàn toàn có thể tránh khỏi những phiền phức này, đồng thời còn có thể sai xử người này nữa. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Phá Vân chân thần, Triệu Hồi từ ngọn núi nơi ở của các đệ tử nội phong đi tới phía ngoại phong. Dọc đường, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy hết sức tò mò đối với gã thanh niên nhỏ yếu bên cạnh Phá Vân chân thần kia. Triệu huynh đệ, địa phương đệ tử ngoại phong này cũng không có gì để tham quan a. Phá Vân chân thần mỉm cười nói, không có việc gì, thời điểm ta vừa đến đây, đã nhìn thấy một người quen ở ngoại phong, hiện tại ta muốn đi thăm hắn một chút. Triệu Hồi không chút e dè, nói, a, không nghĩ tới Triệu huynh đệ lại còn có người quen tại Hắc Ma Phong này. Không biết người này là ai vậy? Nói không chừng ta cũng biết hắn a. Phá Vân chân thần thoáng sững sờ, lập tức nhiệt tình nói. Thật ra, Phá Vân chân thần chính là đang suy tư, với thân phận địa vị của Triệu Hồi, làm sao có thể quen biết đệ tử ngoại phong của Hắc Ma Phong được. Côn Vân, Triệu Hồi mỉm cười, nhìn chằm chằm Phá Vân chân thần. Côn, Vân, sắc mặt Phá Vân chân thần sửng sốt, lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn thật sự không nghĩ tới, Côn Vân lại có liên hệ gì với gã đệ tử linh tộc này. Thời gian Côn Vân đến thần vực man hoang này rất ngắn, thậm chí còn chưa từng đi qua tử linh vực. Nếu không phải hình dạng Triệu Hồi thập phần xa lạ, hắn thậm chí còn hoài nghi Triệu Hồi có phải là người của đại lục vực hay không. Bằng không, hắn không có khả năng quen biết Côn Vân. Nghĩ đến quan hệ giữa mình và Côn Vân, Phá Vân chân thần thật sự có chút không muốn đi. Nhưng thần sắc vừa rồi của hắn đã thuyết minh rõ ràng là hắn nhận biết Côn Vân. Chào Phá Vân đại ca, Phá Vân chân thần đại giá quang lâm, có chuyện gì quan trọng không? Thời điểm Phá Vân chân thần đi tới ngoại phong, tất cả đệ tử ngoại phong trên đường đi gần như đều vô cùng cung kính chào hỏi hắn. Mà Phá Vân chân thần cũng tương đối hưởng thụ sự cung kính này, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ hành tẩu giữa vô số đệ tử ngoại phong. Triệu huynh, bên này, Phá Vân chân thần mỉm cười nói, người bên cạnh Phá Vân chân thần là ai vậy? Ta như thế nào chưa từng gặp qua? Xem ra, địa vị của người nọ hẳn là rất không bình thường a. Vốn dĩ mọi người cho rằng Triệu Hồi là kẻ nịnh bợ đi theo Phá Vân chân thần, nhưng cử động vừa rồi của Phá Vân chân thần lại khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, rất nhiều đệ tử ngoại phong đều lục tục đi theo phía sau hai người. Rất nhanh, Triệu Hồi cùng Phá Vân chân thần đã đi tới bên cạnh nơi ở của Côn Vân. Là tới tìm Côn Vân. Hai, ngày hôm nay Côn Vân vừa mới bị giáo huấn qua, lần này đích thân Phá Vân chân thần đến đây, hắn nhất định lại phải gặp xui xẻo rồi. Không ít đệ tử ngoại phong dùng ngữ khí có chút hả hê cười nói. Phá Vân chân thần vẫn luôn nhằm vào đệ tử ngoại phong Côn Vân chân thần, điểm này tất cả các đệ tử ngoại phong khác đều hết sức rõ ràng. Chỉ là bình thường Phá Vân chân thần rất ít khi nào trực tiếp tới tìm Côn Vân. Xem ra lần này lại có trò hay để nhìn rồi. Dần dần, càng ngày càng nhiều đệ tử ngoại phong đã tụ tập đến đây xem trò vui. Mà Côn Vân bên lúc này cũng đã phát hiện ra dị động bên ngoài. Phá Vân chân thần, ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Côn Vân trực tiếp lao ra, vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Phá Vân chân thần. Bởi vì nguyên nhân Phá Vân chân thần, hắn gần như cứ cách 2-3 ngày liền sẽ bị người khác dạy dỗ một trận, có thể nói là nhận đủ khuất nhục trên đời. Sở dĩ Côn Vân nhẫn nhịn, là muốn một ngày sẽ siêu việt Phá Vân chân thần, tẩy sạch tất cả những khuất nhục trước đây từng nhận lấy. Triệu huynh đừng thấy lạ, giữa ta và Côn Vân có một chút hiểu lầm. Phá Vân chân thần không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói. Với địa vị của hắn tại Hắc Ma Phong, cho dù Triệu Hồi muốn ra mặt cho Côn Vân, cáo trạng lên cao tầng Hắc Ma Phong, cũng không thể làm được gì hắn. Cái tên này, rốt cuộc muốn đùa giỡn trò gì nữa đây? Trong lòng Côn Vân âm thầm cảnh giác, Phá Vân chân thần đích thân tìm tới cửa, nhất định là không có chuyện gì tốt. Đồng thời, Côn Vân cũng quan sát gã thanh niên bên cạnh Phá Vân chân thần. Xem ra, gã thanh niên nhìn như bình thường này, địa vị cũng chênh lệch không bao nhiêu so với Phá Vân Chân Thần. Chỉ là, nếu như đối phương đã đi cùng một chỗ với Phá Vân Chân Thần, thì tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, mà Côn Vân hắn lại sẽ có thêm một gã địch nhân. Thế nhưng, ngoài dữ liệu của Côn Vân, Triệu Hồi lại trực tiếp dang rộng hai cánh tay, chậm rãi đi về phía hắn. Côn Vân, đã lâu không gặp a, ngươi như thế nào lại biến thành bộ dáng này? Mắt thấy Triệu Hồi đã sắp sửa ôm lấy Côn Vân không khỏi lui về phía sau nửa bước, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Triệu Hồi, có chút không biết đã xảy ra chuyện gì. Một màn này cũng khiến cho tất cả đệ tử ngoại phong ở đây nhất thời choáng váng. Côn Vân này không phải là đối tượng mà Phá Vân Chân Thần luôn nhằm vào sao? Vì sao hiện tại người đi cùng Phá Vân Chân Thần tới đây lại hữu hảo với Côn Vân như vậy? Tuy rằng không thể hiểu nổi, nhưng đại đa số mọi người đều cho rằng đây nhất định là Phá Vân Chân Thần đang đùa giỡn quỷ kế gì đó, đợi một lát nhất định sẽ khiến cho Côn Vân càng thêm khó nhìn, càng thêm khuất nhục. Côn Vân, lâu như vậy không tới thăm ngươi, ngươi đã không nhận ra người bạn này rồi à? Triệu Hồi một lần nữa cười nói, trực tiếp ôm chầm lấy Côn Vân. Đồng thời, một cỗ mộc chi áo nghĩa tinh thuần mạnh mẽ lan tỏa ra. Triệu Hồi vốn chuyên tu y đạo, lại có thêm tài nguyên tu luyện chân quý, cùng công pháp tu luyện cao thâm do Triệu Phong cung cấp, y thuật của hắn đã đạt tới tình trạng thập phần tinh diệu. Đây là, Côn Vân nhất thời ngây ngẩn cả người, gã nam tử xa lạ đi cùng Phá Vân Chân Thần tới đây, không ngờ lại xương huynh gọi đệ với hắn, lại còn giúp hắn trị liệu thương thế nữa. Côn Vân, trước khi ngươi rời đi, tình huống của Chúa Tể Điện có tốt không? Thanh âm Triệu Hồi bỗng nhiên vang lên trong não hải Côn Vân. Một khắc này, toàn thân Côn Vân giống như bị sét đánh, thân thể nhất thời cứng ngắc, mang theo thần sắc không thể tin nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hồi. Chương 1320, Côn Vân xuất chiến. Một khắc này, toàn thân Côn Vân giống như bị sét đánh, thân thể nhất thời cứng ngắc, mang theo thần sắc không thể tin nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hồi. Dựa theo lời nói của Triệu Hồi, Côn Vân có thể xác định, đối phương là người trong vương triều đại càn của đại lục vực, thậm chí còn có một chút liên hệ với Chúa Tể Điện nữa. Nhưng Côn Vân nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi, trong Chúa Tể Điện lại có một người như vậy. Dù sao có một chút hy vọng tiến vào thần vực man hoang, cả Chúa Tể Điện cũng chỉ có mấy người mà thôi. Bất quá, nếu như đối phương đã nhận biết mình, như vậy hắn có ác ý gì hay không, Côn Vân cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Tình huống lúc này của hắn thập phần khó nhìn, bị Phá Vân Chân Thần liên tục đùa bỡn trong tay, có khả năng cả đời cũng không cách nào thoát khỏi vận mệnh này. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một kẻ thân phận bất phàm, lại thập phần hữu hảo với bản thân, nói không chừng có thể mượn tay hắn giúp chính mình thoát ly khổ hải. Người này truyền âm thể hiện thân phận với ta, cái này đã nói rõ, hắn không muốn để cho những người khác biết được điểm này. Đại não Côn Vân nhanh chóng vận chuyển, sau đó liếc nhìn về phía Phá Vân Chân Thần. Tuy rằng không biết Triệu Hồi có mục đích gì, nhưng Triệu Hồi rất có thể là đến đây giúp chính mình, Côn Vân tuyệt đối sẽ không vạch trần, trái lại còn hết sức phối hợp. Ngươi còn biết đến thăm ta à? Sau một hồi, Côn Vân đột nhiên cười ha hả nói. Đám đệ tử ngoại phong ở bốn phía thập phần nghi hoặc nhìn một màn cổ quái này, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Người đi cùng Phá Vân Chân Thần tới đây, tại sao lại hữu hảo với Côn Vân như vậy? Thương thế của ngươi sao lại nặng như vậy? Đây là một chút thánh dược chữa thương, ngươi lấy đi chữa trị thân thể a. Vừa rồi Triệu Hồi đã trị liệu thương thế của Côn Vân gần như hoàn hảo, nhưng hắn vẫn như cũ nói như thế. Sau đó, thủ trưởng Triệu Hồi khẽ lật, chợt lấy ra hơn 10 loại dược liệu, đan dược chân quý. Trong số này quả thật có hai loại là dùng để chữa thương, cho dù là với thương thế của chân thần tứ giai, ngũ giai cũng đều có hiệu quả trị liệu cực lớn. Ngoại trừ hai loại này, tất cả những loại còn lại đều là chân tài tu luyện. Ta không nhìn lầm chứ? Đó là Hồng Liên Quả, Chân Long Diệp, Âm Dương Nguyên Sinh Đan. Những chân phẩm mà Triệu Hồi lấy ra lập tức dẫn phát ánh mắt tham lam của đám đệ tử ma đạo ở phụ cận. Trong hàng ngũ đệ tử ngoại phong, nhiều lắm cũng là chân thần tam giai, mà Triệu Hồi lấy ra mỗi một thứ vật phẩm, với bọn chúng mà nói, thực sự quý trọng vô cùng. Địa vị của tiểu tử này tại linh tộc, sợ rằng cũng không tầm thường a. Phá Vân Chân Thần nhìn chằm chằm những món bảo vật này, trong lòng cũng có chút kích động. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm gì đối với Triệu Hồi, đặc biệt Triệu Hồi lại còn quen biết Côn Vân. Mà Côn Vân lúc này cũng đã triệt để trợn tròn mắt. Gã thanh niên xa lạ bỗng nhiên xuất hiện này, không chỉ có xương huynh gọi đệ với chính mình, giúp hắn trị liệu thương thế, cuối cùng lại còn tặng cho hắn những bảo vật quý trọng như vậy. Lúc này, Côn Vân cũng đang hoài nghi có phải chính mình đang nằm mơ hay không. Bầu trời như thế nào lại rớt xuống nhiều cái bánh ngọt như vậy? Tuy rằng hắn không nghĩ ra, nhưng có đồ tốt không thể không lấy a. Côn Vân không chút khách khí, lập tức nhận lấy toàn bộ những thứ này. Có những món chân tài này, không bao lâu nữa ta liền có thể trùng kích chân thần tam giai rồi. Trong lòng Côn Vân vô cùng kích động, tại đại lục vực, bởi vì có Triệu Phong trợ giúp, hắn tại thời điểm tu vi bán thần đã tiến vào thần vực man hoang. Huống hồ bản thân hắn chính là tích huyết trọng tu, trong thời gian chấn thủ 30 năm kia, hắn cũng không ngừng củng cố nội tình của mình. Bởi vậy, sau khi tiến vào thần vực man hoang được 5 năm, hắn đã trùng kích thần vị, trực tiếp chứng đạo thần vị nhị giai. Bất quá, sau khi cơ duyên xảo hợp gia nhập thế lực ngũ tinh Hắc Ma Phong, tu vi của hắn mãi vẫn luôn trì trệ không tiến. Cái này toàn bộ là bởi vì phá vân chân thần tạo thành. Đám đệ tử ngoại phong xung quanh trơ mắt nhìn Côn Vân nhận lấy bảo vật kia, trong lòng vô cùng kích động, nhưng cũng không dám động thủ. Trong tay Triệu huynh có vô số chân bảo, tin tưởng thực lực của ngươi cũng không giống người thường a. Đúng lúc này, phá vân chân thần đột nhiên âm trầm quỷ dị mở miệng. Đám đệ tử ngoại phong còn lại không khỏi nhìn về phía hắn, không biết hắn là có ý gì. Bình thường thôi, Triệu Hồi đơn giản trả lời. Triệu huynh quá khiêm nhường rồi. Linh tộc chính là thế lực ngũ tinh so với Hắc Ma Phong còn cường đại hơn một chút. Đại đa số các chân thần tam giai của Hắc Ma Phong hẳn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phá vân chân thần không ngừng nâng Triệu Hồi lên. Người của linh tộc nhất định là lúc trước đã cưới chiếc chiến hạm kia đến đây. Giờ phút này, thân phận của Triệu Hồi đã hoàn toàn rõ ràng. Tất cả mọi người mới hiểu được, Triệu Hồi cùng phá vân chân thần cũng không phải là cùng một phe. Nhưng bọn chúng cũng không nghĩ tới, Côn Vân vẫn luôn bị bọn chúng khi dễ kia, không ngờ lại quen biết người của linh tộc, hơn nữa địa vị của đối phương tựa hồ cũng không tầm thường. Linh tộc, Côn Vân khẽ lẩm bẩm, hai từ này chỉ có thể khiến cho hắn liên tưởng tới Triệu Vũ Phi, nhưng cho dù là Triệu Vũ Phi, nàng cũng không có khả năng biết được hạ lạc cụ thể của hắn a. Tại hạ là Hắc Khô chân thần, muốn xin thiên tài của linh tộc chỉ giáo cho một chút. Đúng lúc này, một gã thanh niên thân hình giống như bộ xương khô chợt chủ động đứng ra. Thân là tùy tùng của phá vân chân thần, Hắc Khô chân thần thập phần hiểu rõ tâm tư của hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây nhất thời hăng hái trở lại. Rất rõ ràng, bởi vì nguyên nhân Côn Vân, phá vân chân thần cũng có chút địch ý đối với Triệu Hồi. Hắc Khô chân thần là chân thần tam giai, chính là đệ nhất nhân trong các đệ tử ngoại phong, thực lực không phải bình thường. Huynh đệ, ta không phải là đối thủ của hắn, không bằng ngươi thay ta xuất chiến, có được không? Đúng lúc này, Triệu Hồi đột nhiên nói với Côn Vân. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người ở đây nhất thời sửng sốt. Phải biết rằng, Hắc Khô chân thần chính là chân thần tam giai, mà Côn Vân chỉ là chân thần nhị giai. Nhưng hiện tại, Triệu Hồi thân là chân thần tam giai, lại muốn một gã chân thần nhị giai thay mình xuất chiến. Nếu không phải phá vân chân thần thể hiện rõ ràng địch ý với Triệu Hồi, tất cả đệ tử ngoại phong ở đây thậm chí còn cho rằng, Triệu Hồi là cùng phá vân chân thần tới đây, cố tình chỉnh Côn Vân một trận. Cái này, đầu óc Côn Vân cũng trực tiếp ngây ngẩn. Triệu Hồi vừa rồi hữu hảo với mình như vậy, sau một khắc đã đẩy mình vào biển lửa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như là Côn Vân xuất chiến, như vậy Hắc Khô đại ca cũng không cần phải động thủ, cứ để ta tới a. Trong đám người, một gã thanh niên hắc y chợt cười lạnh, lớn tiếng nói. Sắc mặt Côn Vân trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm người này. Gã thanh niên hắc y này chính là một gã chân thần nhị giai đỉnh phong, buổi sáng ngày hôm nay đã dạy dỗ hắn một trận. Triệu huynh, nếu như ngươi không chịu nể mặt, thì cứ việc để bằng hữu của ngươi xuất chiến cũng được. Trong ngôn ngữ phá vân chân thần đã có ý uy hiếp. Nếu như Triệu Hồi lên sân khấu, 8 phần 10 là sẽ bại trong nay Hắc Khô chân thần. Còn nếu hắn không chịu lên sân khấu, như vậy Côn Vân nhất định sẽ phải lên sân khấu. Cứ như vậy, quan hệ giữa hai người bọn họ tự nhiên cũng sẽ tan vỡ. Ta là một gã y sư, vốn không am hiểu chiến đấu. Triệu Hồi nói ra thân phận của mình, liền khiến cho mọi người ở đây có chút kinh ngạc. Ngay cả phá vân chân thần cũng không nghĩ tới, Triệu Phong lại là một gã y sư. Nếu thật sự là như vậy, lời nói vừa rồi của hắn cũng có chút không ổn. Khiêu chiến một gã y sư, nói ra cũng không có ý tứ, huống hồ Triệu Phong lại còn là khách nhân từ xa tới. Bất quá, lời đã nói ra, hiện tại muốn thu hồi cũng không dễ dàng. Đã như vậy, Côn Vân, chúng ta lại lên chơi một hồi a. Đúng lúc này, gã thanh niên hắc y kia đã một lần nữa leo lên đài khiêu chiến, vẻ mặt hài hước nhìn về phía Côn Vân. Ngươi, sắc mặt Côn Vân nhất thời đỏ bừng, buổi sáng, hắn mới vừa chiến đấu một trận với gã thanh niên hắc y này, bị đối phương hung hăng đánh bại, bản thân cũng bị trọng thương. Cho dù hiện tại thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng cũng không phải là đối thủ của gã thanh niên hắc y. Côn Vân, thời điểm ta tới nơi này, trùng hợp nhìn thấy ngươi đang tỉ thí. Ta phát hiện ngươi cũng không có thần binh thuận tay a. Không bằng ta cho ngươi mượn một vài binh khí, ngươi lại lên đánh một trận với hắn. Triệu Hồi mở miệng cười nói, sắc mặt gã thanh niên hắc y bất biến. Cho dù Côn Vân có thêm một kiện thần binh đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của hắn. Côn Vân cũng không nói lời nào, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Hồi, không biết hắn có ý gì. Nhưng sau một khắc, thủ trưởng Triệu Hồi khẽ lật, ba kiện thần khí bảo quang rạng rỡ bỗng nhiên xuất hiện. Ba kiện bảo vật này theo thứ tự là một thanh cự truy hắc sắc, một kiện long giáp kim sắc cùng một kiện áo choàng hồng vân. Khoảnh khắc ba kiện thần binh này xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí tức kinh người, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Đây là ba kiện thần khí trung phẩm. Trên đài khiêu chiến, sắc mặt gã thanh niên hắc y ngẩn ra, nuốt một ngụm nước miếng. Không ngờ thoáng cái lại lấy ra ba kiện thần khí trung phẩm. Những người còn lại cũng vô cùng cảm thán, nhìn thấy mà thèm muốn vô cùng. Cái này, như vậy ta sẽ lại đánh một trận với ngươi. Côn Vân thoáng sửng sốt một hồi, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thần khí trung phẩm chính là đối ứng với chân thần tứ giai đến lục giai, đây chính là thần khí mà bình thường hắn nằm mơ cũng không có cơ hội nhìn thấy. Cấp cho hắn ba kiện thần khí trung phẩm này, thắng bại thật đúng là không nhất định. Bá, Côn Vân mang theo ba kiện thần khí trung phẩm, trực tiếp nhảy lên đài khiêu chiến. Thoáng thôi động ba kiện thần khí trên người, hắn lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn vô địch gia trì trên thân thể. Một cỗ uy thế kinh khủng nghiền ép thẳng về phía gã thanh niên hắc y. Ba kiện thần khí này ở trong thần khí trung phẩm cũng là đứng đầu, ít nhất phải là chân thần ngũ giai mới có thể triệt để nắm giữ trong tay. Sắc mặt Phá Vân chân thần khẽ trầm xuống, có được ba kiện thần khí trung phẩm cường đại như vậy, công kích, phòng ngự, phụ trợ cùng một thể, Côn Vân gần như là vô địch trong các chân thần nhị giai, thậm chí còn có thể khiêu chiến chân thần tam giai nữa. Oanh, thình thịch, không ngoài dự liệu, hai người giao thủ không được năm chiêu, gã thanh niên hắc y kia đã bị một búa của Côn Vân đánh bay, liên tục phun ra vài ngụm máu tươi mới có thể đứng lên. Ha ha, Côn Vân cười lớn một tiếng, huênh hoang đi xuống chiến đài. Từ khi hắn đến Hắc Ma Phong, cũng chưa từng bao giờ sảng khoái qua như vậy. Vừa đạt được đại lượng tài nguyên, lại còn sử dụng thần khí trung phẩm đánh bại cừu nhân. Côn Vân, ba kiện thần khí này thích hợp với ngươi như vậy, liền tặng cho ngươi a. Triệu Hồi mở miệng cười nói, Côn Vân vừa mới bước xuống đài, thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã xuống. Đây chính là ba kiện thần khí trung phẩm a, Triệu Hồi nói tặng cho người khác liền tặng luôn. Tuy rằng hắn thập phần ước ao ba kiện thần khí này, nhưng chúng thật sự là quá mức quý trọng. Bất quá, dưới sự yêu cầu cường liệt của Hồi, cuối cùng Côn Vân vẫn nhận lấy ba kiện thần khí này. Đám đệ tử ngoại phong ở phụ cận, từng tên giống như kẻ ngốc nhìn chằm chằm một màn này. Có đám tài nguyên tu luyện lúc nãy, cộng thêm ba kiện thần khí trung phẩm này, Côn Vân rất nhanh sẽ có thể vô địch tại ngoại phong, tiến vào nội phong. Bất quá, sắc mặt Côn Vân lập tức ú rũ xuống, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Huống hồ, bản thân hắn gây thù hằn đông đảo, một khi Triệu Hồi rời khỏi, Phá Vân chân thần nhất định sẽ nghĩ mọi cách chèn ép hắn, đoạt lấy toàn bộ những thứ này. Nhưng đúng vào lúc này, trong não hải Côn Vân đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm. Đợi đến lúc đám người linh tộc rời đi, ngươi hãy cùng bọn họ tới linh tộc a. Ha ha, Triệu huynh, ta dẫn ngươi đi dạo những nơi khác a. Phá Vân chân thần nở nụ cười âm tà, Triệu Hồi còn ở chỗ này, Côn Vân sẽ không có việc gì, nhưng một khi Triệu Hồi rời đi, vậy thì không nhất định. Những tài nguyên tu luyện cùng thần khí này, toàn bộ đều sẽ thuộc về hắn. Được, Triệu Hồi khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Các hạ là ai, vì sao lại trợ giúp ta? Trong lòng Côn Vân vô cùng kích động, nhưng hắn lập tức chấn định lại, dùng linh hồn truyền âm nói. Hắn không tin rằng một người không có chút liên hệ gì với hắn, lại chủ động chiếu cố hắn nhiều như vậy. Tiểu Côn Vân, trí nhớ của ngươi thật không tốt a. Ngay cả ta cũng quên luôn. Triệu Hồi bỏ lại một câu này, sau đó liền cùng Phá Vân chân thần rời khỏi nơi đây. Nhưng Côn Vân lại là thần hồn mãnh chấn, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Triệu Hồi rời đi. Cả đời này của hắn, kẻ gọi hắn là Tiểu Côn Vân cũng chỉ có duy nhất một người, đó chính là kẻ trước đây đã giúp hắn tích huyết trọng sinh, Triệu Phong. Chương 1321, gặp lại Hải Công Tử. Sau khi rời khỏi ngoại phong, Triệu Phong liền đi tới khu giao dịch tự do của Hắc Ma Phong. Chỉ riêng diện tích của khu giao dịch thế lực ngũ tinh cũng gần như tương đương với lãnh địa của toàn bộ một thế lực tứ tinh rồi. Hoàn toàn giống như một cái tiểu quốc gia vậy. Khu giao dịch này là địa phương chuyên môn dành riêng cho các đệ tử Hắc Ma Phong tiến hành giao dịch. Ở nơi này cũng không có phân chia ra khu vực nội phong hay ngoại phong gì cả, bởi vậy nhân số lưu động ở nơi này cũng thập phần nhiều. Ta rất quen thuộc đối với nơi này, Triệu huynh có gì cần, xin cứ việc phân phó. Phá Vân chân thần mỉm cười nói, Triệu Hồi tới nơi này là muốn tìm hiểu một chút tin tức tình báo, nhưng lúc này Phá Vân chân thần lại kè kè đi theo, khiến cho hắn hành động có chút bất tiện. Cho nên Triệu Hồi cũng chỉ tùy tiện ngắm nhìn, thăm dò đường xá một chút, đợi có thời gian sẽ quay trở lại sau. Bất quá, một đường đi dạo khắp nơi, Triệu Phong cũng có chút phát hiện ngạc nhiên, trong khu giao dịch của Hắc Ma Phong, thường xuyên có thể thấy được một vài đạo cụ nhỏ cùng thiết bị ẩn chứa khoa học kỹ thuật của Thiên Cơ tộc. Có lẽ sẽ có thể tra được chút gì ở nơi này a. Trong lòng Triệu Hồi âm thầm tính toán, nơi ở hiện tại của tiểu tặc Miêu cách lãnh địa của Hắc Ma Phong không tính là quá xa. Mà Hắc Ma Phong thân là một trong những thế lực ngũ tinh của Ám Thiên Vực, các thành viên trong thế lực cũng là long xà hỗn tạp, nhất định có thể thám thính được tin tức về thế lực thần bí sau lưng đám người Huyền Ma cổ thần. Phá Vân huynh, ta trở về chủ phong, nhìn xem cao tầng hai phe thế lực của ta và ngươi đã đàm phán thế nào rồi. Triệu Hồi chủ động mở miệng từ giã, quay trở về chủ phong Hắc Ma Phong. Tiểu tử này chỉ mới là chân thần tam giai, trong linh tộc tối đa cũng chỉ là đệ tử nội tộc, lại có thể tự do ra vào chủ phong Hắc Ma Phong. Sau khi Triệu Phong rời đi, Phá Vân chân thần thấp giọng mắng một tiếng. Chủ phong Hắc Ma Phong là địa phương chỉ có đệ tử hạch tâm nội phong mới có thể tiến vào, mà hắn hiện tại cũng không có tư cách. Nhưng Triệu Hồi chỉ là đệ tử nội tộc linh tộc, lại có thể tiến vào khu vực hạch tâm của Hắc Ma Phong, điều này khiến cho hắn vô cùng bất mãn, lại còn có chút ghen tị nữa. Sau khi rời khỏi khu giao dịch, Triệu Hồi trực tiếp quay về chủ phong Hắc Ma Phong. Nhưng còn chưa kịp tiếp cận chủ điện, Triệu Hồi đã nhìn thấy cao tầng của hai đại thế lực cùng nhau nhất tề bay ra. Hậu bối Hắc Ma Phong chúng ta đã sớm nghe nói chiến lực của thiên tài linh tộc rất mạnh. Hay là lần này để bọn chúng luận bàn với các đệ tử thiên tài của linh tộc một phen a? Trong đám cao tầng Hắc Ma Phong, vị lão giả mặt quỷ kia đột nhiên mỉm cười nói. Nào có, chỉ dựa vào chiến lực mà nói, đệ tử linh tộc so ra còn kém xa đệ tử Hắc Ma Phong a. Lão phụ nhân tóc bạc của linh tộc bình thản nói. Nếu không phải cao tầng Hắc Ma Phong cứ mãi nhằn nhừa quấn lấy không buông, bà ta tuyệt đối sẽ không đồng ý trận so tài này. Bởi vì bốn gã cổ thần linh tộc lần này đến đây, cũng không phải là đệ tử cổ thần cường đại nhất trong linh tộc. Các đệ tử cổ thần linh tộc lần này đến đây, cũng chỉ là ngẫu nhiên tiếp nhận nhiệm vụ này mà thôi. Hắc Ma Phong các vị không nên quá mức nghiêm túc làm gì. Phù Linh cổ thần mở miệng nói, tận lực đè thấp thực lực mấy gã đệ tử linh tộc. Xem ra, giữa hai đại thế lực cũng không quá hữu hảo a. Trong lòng Triệu Hồi thầm nghĩ, hắn đến đây, đã sớm khiến rất nhiều cường giả cổ thần ở đây chú ý. Nhưng hắn chỉ là một gã chân thần tam giai, đám cổ thần cao tầng cũng không thèm để ý tới. Cho nên Triệu Hồi chỉ yên lặng đi phía sau đội ngũ, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triệu Phong, lần luận bàn này, nếu như bên phía linh tộc không địch lại, người có thể xuất thủ hay không? Phù Linh cổ thần đột nhiên truyền âm cho Triệu Hồi, thực lực của Triệu Phong, tại trên đổ chiến hai tộc, tất cả mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy. Lần này hai đại thế lực tiến hành luận bàn, bên phía Hắc Ma Phong dĩ nhiên sẽ chiếm được chút ưu thế. Thế nhưng, nếu như cao tầng Hắc Ma Phong không cấp mặt mũi cho linh tộc, xuất động những thiên tài cường đại trong thế lực, hung hăng nhục nhã các đệ tử linh tộc, như vậy Phù Linh cổ thần hy vọng Triệu Phong có thể xuất thủ, cứu vãn một chút cục diện. Linh tộc không phải vẫn luôn giao hảo với Hắc Ma Phong ư? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Triệu Phong cũng không trực tiếp đáp ứng, mà hỏi ngược lại. Nội bộ bất kỳ một thế lực nào cũng không thể đoàn kết thống nhất tuyệt đối. Trong một đại thế lực như Hắc Ma Phong vậy, lại càng thể hiện vượt trội hơn. Phù Linh cổ thần cũng không có cấm kỵ gì, chậm rãi giải thích cho Triệu Phong. Hóa ra, tranh đấu bên trong nội bộ Hắc Ma Phong cũng thập phần kịch liệt. Hiện nay trong Hắc Ma Phong có hai phái cường đại nhất, mà giao hảo với linh tộc chỉ là một phái trong đó. Đào trưởng lão chính là đại biểu cho phái này, mà đại biểu của phái còn lại chính là lão giả mặt quỷ kia. Hai phái này vẫn luôn tranh đấu lẫn nhau, nỗ lực đoạt được đại quyền của Hắc Ma Phong. Phe phái đào trưởng lão thông qua mậu dịch giao lưu với linh tộc, đổi lấy những tài nguyên cần thiết, để thăng chỉnh thể thực lực của phe mình. Mà ngược lại, phe phái còn lại từ trước đến giờ vẫn luôn tìm mọi cách ngăn cản, tận lực phá hoại quan hệ của song phương. Nhưng bọn họ cũng không dám làm gì quá đáng, bằng không nếu như đắc tội linh tộc quá sâu, hậu quả trái lại càng tệ hại hơn. Nói cách khác, phe phái của lão giả mặt quỷ muốn dùng loại phương thức này nhục nhã linh tộc một phen, để cho linh tộc từ từ mất đi hảo cảm với Hắc Ma Phong. Triệu Phong rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân của lần luận bàn này. Thế nhưng, hắn không dự định sẽ hiện thân xuất thủ. Nơi này là thế lực ngũ tinh của Ám Thiên Vực, một khi thân phận của Triệu Phong bại lộ ra, thế lực sau lưng đám người Huyền Ma cổ thần trong nháy mắt có thể điều tra ra được. Đến lúc đó, không chỉ hành động tiếp ứng tiểu tặc Miêu sẽ thất bại, mà bản thân Triệu Phong cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhanh, cao tầng hai phe thế lực đã tiến vào một phiến không gian nhỏ đơn độc. Bên trong phiến không gian này, cự sơn san sát, hơn nữa đều giữ tợn cao vút. Chính là nơi này, không có phân chia khu vực chiến đấu, không có trận pháp kết giới phòng hộ, có thể thỏa thích phát huy chiến đấu. Trưởng lão quỷ diện cười to nói, không biết vị đệ tử thiên tài Hắc Ma Phong nào sẽ xuất chiến luận bàn đây. Lão phụ nhân tóc bạc của linh tộc mở miệng hỏi, các thiên tài nổi danh trong Hắc Ma Phong, bà ta cũng từng nghe qua. Ông hô, đúng lúc này, bên cạnh mọi người đột nhiên xuất hiện một tia không gian ba động. Lập tức, một gã thanh niên tuấn lãng yêu dị, con mắt có điện quang tinh thần chợt xuất hiện ở nơi này. Là hắn, thân sắc Triệu Hồi thoáng ngưng động, gã thanh niên vừa đến nơi này, chính là kẻ lúc trước tại hội nghị thần mâu đã từng tiến hành một trận đổ chiến với Triệu Phong, kết quả thua trong tay Triệu Phong, Hải Công Tử. Tuy rằng Triệu Phong biết rõ Phá Vân Chân Thần có mặt ở đây, như vậy Hải Công Tử khẳng định cũng sẽ ở đây. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hai người lại có cơ hội gặp mặt. Bái kiến các vị tiền bối linh tộc, Hải Công Tử mỉm cười, khẽ cúi đầu hành lễ. Hóa ra là Hải Công Tử của Hắc Ma Phong, kẻ có được tinh thần nhãn mâu. Lão bà tóc bạc cũng đã từng nghe qua danh tiếng của hắn. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì thực lực Hải Công Tử mạnh mẽ bao nhiêu, mà là bởi vì nhãn mâu của Hải Công Tử đặc thù, chiến lực thập phần cường hãn, gần như tiếp cận nhãn mâu của hậu duệ Bát Đại Thần Mâu. Nói tóm lại, Hải Công Tử mặc dù không phải là đệ tử cổ thần đứng đầu nhất Hắc Ma Phong, nhưng tuyệt đối cũng không kém. Kim Khôn, ngươi lên đi. Lão bà tóc bạc chủ động điểm danh. Trong bốn gã đệ tử cổ thần linh tộc lần này đến đây, chỉ có Kim Khôn là đệ tử huyết mạch linh tộc. Huyết mạch linh tộc có thể có tác dụng ngăn chặn uy lực huyết mạch nhãn đồng của Hải Công Tử. Vâng, Kim Khôn lập tức đứng ra. Hắn cũng từng nghe nói qua danh tiếng của Hải Công Tử này, thực lực của kẻ này hẳn là không chênh lệch hắn bao nhiêu. Nếu như lần này hắn có thể chiến thắng Hải Công Tử, chính là làm vẻ vang cho linh tộc, sau khi trở lại linh tộc, khẳng định sẽ đạt được không ít điểm cống hiến. Xin chỉ giáo, Hải Công Tử mỉm cười tà dị một tiếng, sau đó xoay người bay ra xa. Kim Khôn cũng lập tức lao theo. Hai người bay ra không được bao xa, liền trực tiếp xuất thủ. Tinh thuấn, Hải Công Tử lập tức thi triển bí kỹ phi hành đắc ý, toàn thân bao phủ một tầng tinh vụ mông lung, cấp tốc tới lui bên trong không gian thiên địa. Tốc độ thật nhanh, nhưng ta căn bản không cần truy đuổi hắn. Kim Khôn đứng thẳng tại chỗ, trên thân thể dâng lên một tầng lượng quang bạch ngọc, hiển nhiên là tu luyện công pháp luyện thể cao thâm. Bản thân huyết mạch linh tộc vốn đã am hiểu phòng ngự, cộng thêm Kim Khôn tu luyện công pháp luyện thể, cổ thần bình thường căn bản không gây thương tổn được hắn chút nào. Cho nên hắn mới lớn mật đứng yên tại chỗ, đợi Hải Công Tử chủ động công kích tới. Thiên tinh bảo, Hải Công Tử vận chuyển tinh thần nhãn mâu, bắn ra một đạo tinh quang rực rỡ. Cùng lúc đó, trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh trường cung giống như trăng rằm. Phẩm chất cây cung này cao tới thần khí thượng phẩm, hơn nữa cực kỳ phù hợp với tinh thần áo nghĩa của hắn, có thể phát huy ra uy năng cực kỳ cường đại. Oanh, phanh, oanh, thoáng chốc, thiên địa nhất thời nổ vang, sơn băng địa liệt. Hải Công Tử tuy rằng am hiểu tốc độ, công kích rất mạnh, nhưng thần linh ngọc thể của Kim Khôn tựa hồ có nhiều tiến bộ, cộng thêm huyết mạch linh tộc, lực phòng thủ kiên cố. Trên mặt cổ thần Hắc Y của linh tộc lộ ra thần sắc tán thưởng. Thực lực của Kim Khôn so với trong nhận thức của bọn họ còn cường đại hơn một chút. Hải Công Tử của Hắc Ma Phong cũng là một đại kỳ tài. Có thể vận dụng tinh thần áo nghĩa đến trình độ như vậy. Tuy rằng thực lực của Kim Khôn viễn siêu dự liệu, nhưng thực lực của Hải Công Tử cũng không thể khinh thường. Trận luận bàn này, thắng bại hẳn là tỷ lệ 5 năm. Thắng được tự nhiên rất tốt, nhưng dù có thua cũng không tới mức quá thảm. Đâu có. Huyết mạch linh tộc không hổ là huyết mạch thái cổ đứng trong 20 hạng đầu, có thể áp chế tinh thần nhãn mâu của Hải Công Tử đến trình độ như vậy. Mặc dù lão giả mặt quỷ nói như thế, nhưng ngữ khí cũng không có một chút lo lắng nào. Thực lực của Hải Công Tử so với trước đây đã mạnh hơn không ít. Ánh mắt Triệu Hồi khẽ trầm xuống. Trước đây, Triệu Phong đã từng giao thủ với Hải Công Tử. Lần đó, Triệu Phong phải thi triển tới thời không đồng thuật mới có thể đánh bại được hắn. Hiện tại, Hải Công Tử đã càng mạnh hơn so với lúc trước. Hơn nữa biểu hiện của hắn trong lúc chiến đấu vô cùng nhàn nhã, cũng không có suất toàn lực, tựa hồ là đang tìm cơ hội. Quả nhiên, không bao lâu sau, Kim Khôn dần dần cảm giác có chút mệt mỏi vô lực. Tinh thần áo nghĩa vốn là loại lực lượng áo nghĩa chuyên về công kích, bạo phát cùng với tốc độ, so với các loại lực lượng áo nghĩa bình thường thì cường đại hơn rất nhiều. Sắc mặt các cao tầng linh tộc dần dần có chút khó nhìn. Địa bạo kinh tinh, thời khắc nào đó, Hải Công Tử bỗng nhiên phát động một đạo tinh thần đồng thuật cường đại. Thân thể hắn giống như một ngôi sao to lớn khôn cùng, sắp sửa bùng nổ hủy diệt, áp bách thẳng về phía Kim Khôn. Tốc độ này, khiến cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Oanh phanh, một cỗ lực lượng tinh thần khổng lồ kinh người mãnh liệt đánh thẳng lên trên tầng thần lực phòng ngự của Kim Khôn. Lực lượng thật mạnh, Kim Khôn cảm giác được nguy hiểm, lập tức thi triển bí pháp huyết mạch linh tộc, tận lực giảm thiểu thương thế. Ha ha, bại a, bỗng nhiên, sau lưng Kim Khôn chợt vang lên một đạo thanh âm. Vận chuyển tinh thần nhãn mâu, dung nhập lực lượng vào thanh trường cung trăng rằm cung trong tay, Hải công tử mạnh mẽ bắn ra một đạo quang tiễn rực rỡ giống như lưu tinh, phá vỡ tất cả tầng phòng ngự, bắn trúng thân thể Kim Khôn. Oanh phanh, thân thể Kim Khôn rơi thẳng xuống đất, đập ra trên mặt đất một cái hố sâu không đáy. Xem ra, đúng như lời phù linh cổ thần đã nói, đệ tử linh tộc lần này đến đây, chỉ là tùy tiện chọn lựa mấy người a. Lão giả mặt quỷ thoáng có chút một tia đắc ý, nói. Sắc mặt các cao tầng linh tộc thì lại trầm xuống, Kim Khôn bị đánh bại quá nhanh, mà Hải công tử gần như không bị bất cứ thương tích gì. Đây hoàn toàn là một trận chiến đấu nghiêng về một phía. Mặt khác, nếu như kẻ chiến bại không phải là đệ tử huyết mạch linh tộc, như vậy cũng sẽ dễ nhìn hơn một chút. Triệu Phong, phù linh cổ thần không khỏi liếc nhìn về phía Triệu Hồi, hy vọng Triệu Phong sẽ hiện thân. Triệu Phong thân mang huyết mạch nhãn đồng cao thâm, đánh bại Hải công tử cũng sẽ không quá khó khăn. Hửm, lẽ nào chàng thanh niên mà phù linh cổ thần nhìn chúng này mới là thiên tài chân chính của linh tộc sao? Lão giả mặt quỷ cười gian một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người Triệu Hồi. Hay là, Hắc Ma Phong ta sẽ cử ra một đệ tử chân thần tam giai xuất chiến, luận bàn một trận với vị tiểu thiên tài linh tộc này. Lão giả mặt quỷ thoáng có chút châm chọc, dò hỏi. Các cao tầng linh tộc cũng không ai tiếp lời. Triệu Hồi chẳng qua chỉ là một gã đệ tử nội tộc không có tiếng tăm gì mà thôi. Nếu như Hắc Ma Phong xuất động chân thần tam giai, như vậy nhất định cũng là cường giả đỉnh cao trong chân thần tam giai, Triệu Hồi nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Triệu Hồi từ đầu đến giờ vẫn luôn không nói gì, lúc này đột nhiên chủ động mở miệng. Như vậy vãn bối liền bêu xấu một hồi a. Triệu Hồi mỉm cười nói, chủ động tiếp nhận khiêu chiến. Vừa rồi hắn còn đang sầu khổ suy nghĩ nên cự tuyệt lời thỉnh cầu của phù linh cổ thần như thế nào. Dù sao đối phương đối với chính mình cũng không tệ, mà hiện tại lão giả mặt quỷ này lại nói sẽ phái ra một gã chân thần tam giai đánh một trận với hắn. Nếu là như vậy, Triệu Phong vừa không cần cự tuyệt phù linh cổ thần, cũng có thể dưới tình huống giấu giếm thân phận mà xuất thủ, vì sao lại không làm. Chương 1322, Triệu Hồi xuất chiến. Cái này, phù linh cổ thần nhất thời ngẩn ra. Vừa rồi Triệu Hồi cũng không có đáp ứng, hiện tại thấy lão giả mặt quỷ nói sẽ phái ra chân thần tam giai đối chiến, hắn lại đáp ứng rồi. Nói cách khác, Triệu Phong chính là muốn dùng cỗ phân thân này giúp linh tộc xuất chiến. Nhưng kẻ mà phù linh cổ thần có lòng tin là bản thân Triệu Phong, chứ không phải là một cỗ phân thân bình thường thường chỉ có tu vi chân thần tam giai này. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mấy gã đệ tử khác của linh tộc nhất thời khẽ quát một tiếng. Theo như bọn chúng nghĩ, Triệu Hồi căn bản là không có bất kỳ phần thắng nào. Dù sao bọn họ đều là cường giả cổ thần, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thực lực của Triệu Hồi không mạnh. Các cao tầng linh tộc cũng thập phần không vui, gã đệ tử nội tộc này thật sự là quá tự cao tự đại rồi. Tốt, đệ tử linh tộc quả nhiên đều là hạng người anh dũng a. Lão giả mặt quỷ cười lớn một tiếng, lập tức lấy ra một khối lệnh bài thông tin. Lần luận bàn này yêu cầu là chân thần tam giai, mà trong lòng hắn sớm đã có nhân tuyển. Đối chiến giữa cổ thần thất giai, hắn đã cấp mặt mũi cho linh tộc, cũng không phái ra cổ thần thất giai đứng đầu nhất. Mà quyết đấu giữa các chân thần tam giai, theo như hắn nghĩ là ảnh hưởng cũng không lớn lắm, cho nên hắn định sẽ xuất động đệ tử đỉnh cao, mạnh mẽ đánh bại Triệu Hồi, cũng không có vấn đề gì. Hừ, lúc này, Kim Khôn đã chật vật quay trở về. Hắn liếc nhìn về phía Triệu Hồi, khinh thường hừ lạnh một cái. Hắc Ma Phong rõ ràng là có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để cho linh tộc giành được thắng lợi, mà tiểu tử này không ngờ vẫn tự cho là đúng, chủ động xuất chiến. Không bao lâu sau, phiến không gian đơn độc lại xuất hiện một đạo thân ảnh kim sắc. Trưởng lão có gì phân phó? Thần sắc Phá Vân chân thần vô cùng kích động, cổ thần cao tầng Hắc Ma Phong gọi hắn tới đây, khẳng định là có chuyện quan trọng giao phó. Nếu như hắn hoàn thành tốt, sau này tại Hắc Ma Phong, hắn chắc chắn là một bước lên trời. Ngươi đi luận bàn một phen với đệ tử linh tộc a. Thuận tiện tôi luyện một chút thực lực của chính mình. Lão giả mặt quỷ thản nhiên mở miệng, mặc dù là nói như thế, nhưng phá diệt chân thần có được phá diệt chi mâu, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao trong chân thần tam giai, Triệu Hồi của linh tộc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vâng, không biết là vị thiên tài nào của linh tộc sẽ luận bàn với tại hạ. Phá Vân chân thần tự tin cười một tiếng, là ta, Triệu Hồi trực tiếp đứng ra, là, Triệu huynh a. Phá Vân chân thần đầu tiên ngẩn ra một chút, sau đó lập tức mỉm cười nói. Ánh mắt cao tầng hai phe khẽ nhíu lại, hai người này tựa hồ quen biết nhau, vừa rồi ta trùng hợp gặp Triệu huynh, đã dẫn hắn đi thăm Hắc Ma Phong một vòng. Phá Vân chân thần chủ động giải thích, lại hỏi lần nữa. Bất quá, Triệu huynh ngươi không phải là y sư sao? Trước đây hắn bức ép Côn Vân khá thảm, nhưng Triệu Hồi cũng không có ra tay, hiện tại vì sao lại đại biểu cho linh tộc xuất chiến, lẽ nào thân phận y sư của hắn là giả sao? Y sư, nghe được lời này, thành viên hai phe nhất thời sửng sốt. Đám người linh tộc thiếu chút nữa mở miệng mắng chửi. Người thân là một gã y sư, lại dám đáp ứng xuất chiến, thật là không biết sống chết mà. Ta thoáng có chút tâm đắc trên phương diện chiến đấu, đánh bại ngươi cũng không thành vấn đề. Sắc mặt Triệu Hồi bất biến, bình thản nói. Lời này của hắn vừa nói ra, bên phía Hắc Ma Phong thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Đám người Hắc Ma Phong biết rõ thực lực của Phá Vân Chân Thần, mà một gã y sư cùng giai lại dám nói có thể đánh bại Phá Vân Chân Thần, đơn giản là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Đám người linh tộc cũng vừa tức vừa buồn bực đối với sự vô liêm sỉ của Triệu Hồi. Bất quá Triệu Hồi đã tự mình ứng chiến, bọn họ có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Mời, Triệu Phong vận chuyển một cỗ lực lượng phong chi áo nghĩa, cấp tốc bay ra. Cái này, thế nhưng, ngoài dự liệu của mọi người, Phá Vân Chân Thần vẫn đứng yên tại chỗ, tựa hồ có chỗ gì đó cố kỵ. Phá Vân Chân Thần, làm sao vậy? Trưởng lão Quỷ Diện hừ nhẹ một tiếng. Đường đường là hậu duệ Phá Diệt Chi Mâu, đối mặt với một gã y sư, không ngờ lại còn sợ hãi rụt rè. Cái này thật sự là mất mặt. Trưởng lão, đây chỉ là một trận luận bàn hữu nghị, có thể thêm chút hạn chế hay không? Như là không sử dụng thần binh lợi khí, đạo cụ phụ trợ chẳng hạn. Phá Vân Chân Thần có chút ngượng ngùng nói, nhưng hắn không nói không được a. Trước đây hắn từng thấy tận mắt Triệu Hồi lấy ra ba kiện thần khí trung phẩm, cung cấp cho Côn Vân. Ai biết trong tay Triệu Hồi có còn những thần khí, đạo cụ lợi hại hơn hay không? Sắc mặt lão giả mặt quỷ trầm xuống, lời nói của Phá Vân Chân Thần khiến cho hắn thập phần khó chịu. Nhưng nghĩ tới trước đây Phá Vân Chân Thần từng tiếp xúc qua với Triệu Hồi, hắn đưa ra yêu cầu như vậy, nhất định là có nguyên nhân đặc thù gì đó. Ta nghĩ không cần mượn dùng ngoại lực, sẽ càng thể hiện rõ ràng thực lực của bản thân a. Linh tộc các vị cảm thấy thế nào? Lão giả mặt quỷ nặn ra vẻ tươi cười, nói. Đám cao tầng linh tộc mặc dù cảm thấy chút cổ quái, nhưng cũng không có cự tuyệt. Tốt, Triệu huynh, để ta kiến thức một chút thực lực của ngươi a. Sắc mặt Phá Vân Chân Thần đại hỉ, lập tức lao ra. Trong chân thần tam giai, hắn chưa từng bao giờ gặp được đối thủ. Phá Diệt Chi Mâu của hắn, phương diện công kích vốn đã vô cùng cường hãn, không sử dụng thần binh lợi khí đối với hắn mà nói, ưu thế sẽ càng lớn hơn. Ông, từ trong nhãn mâu Phá Vân Chân Thần lan tỏa ra một tầng kim quang rực rỡ, tản mát ra khí tức áo nghĩa hủy diệt tất cả. Phá Diệt Chi Mâu, đám người linh tộc nhất thời kinh hô một trận, trong lòng bọn họ càng thêm khó chịu, không nghĩ tới trận luận bàn này, Hắc Ma Phong ngay cả hậu duệ thần mâu cũng phái ra rồi. Hơn nữa Phá Diệt Chi Mâu có lực phá hoại cực mạnh, thần binh công kích đối với hắn mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Phá Diệt Chi Quang, Phá Vân Chân Thần hét lớn một tiếng, bên trong nhãn mâu bộc phát ra một đạo quang trụ kim sắc rực rỡ, bắn thẳng về phía Triệu Hồi. Hưu. Sau lưng Triệu Hồi ngưng tụ ra một đôi phong dược màu lam nhạt, một tầng không gian áo nghĩa ba động, thân ảnh trở nên mờ ảo vô hình. Hửm, thân pháp của tiểu tử này thập phần cao thâm a. Trưởng lão Hắc Y của linh tộc ngạc nhiên nói, tuy là Phá Diệt Chi Mâu vô cùng cường hãn, nhưng thân pháp Triệu Hồi cao thâm, tốc độ cực nhanh, có thể tránh thoát mọi công kích của đối phương. Chỉ biết chạy trốn mà thôi, làm sao có thể đánh bại đối thủ. Kim Khôn hừ lạnh một tiếng, tuy hắn khó chịu đối với Triệu Hồi, nhưng lời hắn bình luận cũng là sự thật. Đại bộ phận y sư cũng không am hiểu chiến đấu, mà là tu luyện một thân bản lĩnh chạy trốn. Nhưng đây là luận bàn, cần phải dùng việc đánh bại đối thủ để phán định thắng bại. Triệu Hồi không am hiểu công kích, làm sao đánh bại Phá Vân Chân Thần đây? Khốn kiếp, thân pháp của tiểu tử này thật là cao thâm. Bất quá, hắn quả thật là một y sư. Phá Vân Chân Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu cười lạnh. Đối với đối thủ chỉ biết trốn chạy, hắn căn bản không e ngại. Chỉ cần không ngừng công kích, khiến cho đối thủ lộ ra sơ hở, sau đó trong nháy mắt đánh bại là được. Phá Diệt Loạn Sát, nhãn mâu Phá Vân Chân Thần tản ra từng đạo quang tuyến kim sắc mảnh như lông châu, xuyên kích ra thiên địa bốn phía xung quanh. Hiu hiu, Triệu Hồi vận chuyển phong chi áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh động xuyên toa trong thiên địa, cực kỳ hiểm hóc tránh thoát tất cả các tia quang tuyến kim sắc. Thân pháp cùng lực phản ứng như vậy, cũng khiến cho các cường giả cổ thần hai phe kinh ngạc không thôi. Bọn họ không biết là hiện tại chính là Triệu Phong đang thao túng Triệu Hồi, đồng thời chuyển rời một bộ phận tinh thần lực cường đại cho Triệu Hồi. Giữa Triệu Phong và các phân thân chính là linh hồn nhất thể, hơn nữa Triệu Phong đang trốn bên trong không gian chữ vật, lực lượng chuyển rời rất nhỏ lại rất mịt mờ, cho dù là cường giả cổ thần đỉnh cao ở đây cũng khó có thể phát hiện ra. Năng lực cảm nhận của Triệu Hồi tăng nhiều, tự nhiên có thể dễ dàng né tránh những công kích này của Phá Vân Chân Thần. Đến lượt ta công kích, khóe miệng Triệu Hồi nở nụ cười nhàn nhạt, ngươi... Phá Vân Chân Thần không khỏi cười nhạo, theo như hắn thấy, Triệu Hồi chính là y sư chuyên tu năng lực bỏ chạy, năng lực chiến đấu cùng thủ đoạn công kích tất nhiên không mạnh. hắn cũng muốn hoàn thủ. Trưởng lão Hắc Y của linh tộc không khỏi cả kinh, hắn còn tưởng rằng triệu hồi sẽ luôn duy trì né tránh, phóng chạy, cuối cùng chủ động chịu thua, như vậy cũng sẽ không thua đến mức quá khó coi. Nhưng không nghĩ tới, triệu hồi còn có thể hoàn thủ công kích. Chỉ là không biết, năng lực công kích của triệu hồi sẽ cường đại đến mức nào. Đúng lúc này, hữu mâu của triệu hồi bỗng nhiên trở nên vô cùng hôn ám, giống như hoàng hôn địa ngục, trong đó một tia sáng màu đen như ẩn như hiện xoay tròn. Luân hồi chi mâu, Phá Vân chân thần thốt lên kinh ngạc, hắn căn bản là không nghĩ tới triệu hồi cũng là hậu duệ bát đại thần mâu. Hơn nữa luân hồi chi mâu ở trong hậu duệ bát đại thần mâu được xưng bất tử chi mâu, là loại nhãn mâu khó dây dưa nhất. Những thành viên khác của hai phe cũng vô cùng khiếp sợ. Thủ đoạn kẻ này ẩn giấu, không ngờ lại thâm sâu như vậy. Ngay cả ta cũng không thể phát hiện, ánh mắt lão bà tóc bạc có chút thâm ý nhìn về phía triệu hồi. Bà không biết rằng, huyết mạch luân hồi chi mâu của triệu hồi là do Triệu Phong vận dụng phong mục thuật cùng yểm mục thuật che giấu đi. Trừ phi lão bà tóc bạc cũng là hậu duệ bát đại thần mâu, bằng không rất khó có thể nhận ra. Một cỗ phân thân lại có luân hồi chi mâu, trong lòng Phù Linh cổ thần âm thầm thất kinh, thảo nào Triệu Phong lại lưu lại một cỗ phân thân nhỏ yếu như vậy. Bất quá, tựa hồ chỉ có một con luân hồi chi mâu a. Lão giả mặt quỷ sau khi khiếp sợ, ánh mắt khẽ trầm xuống. Chỉ có một con luân hồi chi mâu, những người còn lại ở đây cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mọi người đều biết, luân hồi chi mâu phân ra làm sinh chi luân hồi cùng tử chi luân hồi. Tử chi luân hồi có được thân thể bất tử, cộng thêm luân hồi bất diệt thể. Sinh chi luân hồi thì càng thêm đặc thù, có thể nói là không có bất cứ tác dụng gì, nhưng có đôi khi lại có tác dụng cực lớn. Rất rõ ràng, con nhãn mâu này của triệu hồi, chính là sinh chi luân hồi. Mà sinh chi luân hồi ở trong trận chiến đấu này, căn bản là không hề có tác dụng gì. Mọi người có chút không biết nói gì, vốn dĩ bọn họ còn đang cân nhắc thắng bại của trận chiến đấu này, nhưng không ngờ lại bị triệu hồi đùa bỡn một phen. Một con nhãn mâu sinh chi luân hồi ở trong trận chiến đấu này cũng không có khả năng thay đổi cục diện chiến đấu a. Ha ha, ngươi định dùng nhãn mâu này để công kích ta sao? Phá Vân chân thần thở phào nhẹ nhõm, cười chế giễu một tiếng. Ngươi đoán không sai, hữu mâu triệu hồi bắt đầu vận chuyển, một cỗ lực lượng hỗn loạn chậm rãi ngưng tụ ra. Nhãn mâu sinh chi luân hồi ở trong chiến đấu mặc dù không có tác dụng gì lớn, nhưng nó dù gì cũng là huyết mạch nhãn đồng đặc thù, dùng nó phát động công kích đồng thuật, uy năng so với nhãn đồng bình thường nhất định sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Mà lúc này, Triệu Phong trong âm thầm đã đem đồng lực chuyển độ qua, uy năng của đồng thuật này càng tiến thêm một bước. Không tốt, Phá Vân chân thần cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới, không ngờ một gã y sư lại có công kích đồng thuật cường đại như vậy. Địa bạo kinh tinh, đồng thuật tích xúc bên trong hữu mâu triệu hồi bỗng nhiên phát động. Bản thân triệu hồi có phong, thủy, một cùng không gian áo nghĩa, thi triển địa bạo kinh tinh cũng có vài phần uy năng. Công kích của địa bạo kinh tinh xỏ xuyên qua vật chất cùng linh hồn, mà phá diệt chi mâu vốn cũng không am hiểu phòng ngự. Phá Vân chân thần muốn tránh cũng không tránh được, trực tiếp bị một cỗ lực lượng áo nghĩa hỗn loạn đánh trúng, dưới một tầng lực lượng bùng phát trùng kích, thảm bại thua trận. Địa bạo kinh tinh, tại chỗ quan chiến, thần sắc Hải công tử nhất thời đại chấn. Tuy rằng cái mà triệu hồi thi triển ra cũng không phải là địa bạo kinh tinh chân chính, nhưng đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Hải công tử, hắn vô cùng quen thuộc đối với môn đồng thuật này. Linh tộc, Triệu Phong, sắc mặt Hải công tử khẽ trầm xuống. Từ trước đến nay, hắn chưa từng bao giờ đi qua linh tộc, chỉ đem bí kỹ đồng thuật này dùng làm tiền đặt cuộc trên hội nghị thần mâu, cuối cùng bị thua trong tay Triệu Phong. Thắng rồi, đám người linh tộc có chút không dám tin tưởng. Cục diện biến hóa thật sự quá nhanh, triệu hồi vừa thể hiện ra sinh chi luân hồi, dùng một cái đồng thuật, đã trực tiếp đánh bại Phá Vân chân thần. Nhãn mâu sinh chi luân hồi chỉ có tác dụng tăng phúc uy năng nhất định, cái mang tới tác dụng mang tính quyết định, chính là môn bí kỹ đồng thuật cao thâm cường đại kia của triệu hồi. Linh tộc quả nhiên là ngọa hổ tàng long a, đào trưởng lão của Hắc Ma Phong mỉm cười nói. Hắn tự nhiên là hy vọng bên phía linh tộc có thể thắng trận này, để tránh cho quan hệ giữa hai đại thế lực trở nên xấu đi. Nhưng sắc mặt của trưởng lão quỷ diện lại cực kỳ khó nhìn, nhìn chằm chằm về phía Phá Vân chân thần cùng triệu hồi, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ. Đúng lúc này, trong não hải trưởng lão quỷ diện chợt vang lên một đạo thanh âm. Trưởng lão, đồng thuật vừa rồi triệu hồi này thi triển, chính là địa bạo kinh tinh của ta. Nhưng bên phía linh tộc có được bí tịch đồng thuật này, hẳn chỉ có một mình Triệu Phong. Triệu hồi cùng Triệu Phong, sợ rằng có quan hệ cực kỳ mật thiết a. Kẻ truyền âm chính là Hải công tử. Bên phía thiên ma đường bọn chúng đang điều tra tin tức của Triệu Phong, người đem chuyện này nói cho bọn chúng đi. Ánh mắt trưởng lão quỷ diện sâu kín nhìn về phía triệu hồi, truyền âm trở lại. Chương 1323, triệu hồi bị bắt cóc. Đối với biểu hiện của Triệu Phong, đám cao tầng cổ thần linh tộc liên tục tán thán. Thân là y sư, lại có nhãn mâu sinh chi luân hồi, còn am hiểu bỏ chạy, tạo nghệ đồng thuật còn vô cùng cao thâm. Nếu không phải nghe nói phù linh cổ thần đã nhìn chúng triệu hồi, có lẽ bọn họ sẽ đặc biệt thu hắn làm đồ đệ. Mấy gã đệ tử linh tộc khác thì lại có chút ghen tị với triệu hồi, đặc biệt Kim Khôn, trong lòng thập phần phiền muộn. Bọn chúng thân là đệ tử cổ thần, hiện tại không ngờ lại không bằng được một gã đệ tử chân thần tam giai. Hơn nữa, bản lĩnh mà triệu hồi biểu hiện ra quả thật rất cường đại, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành một Triệu Phong thứ hai, nở rộ ra quang mang chói mắt. Thiên tài linh tộc quả nhiên cường đại, luận bàn hôm nay liền dừng lại ở đây a. Đao trưởng lão lớn tiếng nói, hắn thật đúng là sợ lão giả mặt quỷ chết cũng không chịu buông tay, yêu cầu tiếp tục luận bàn nữa. Sau đó, dưới sự an bài của đám người Hắc Ma Phong, mấy người linh tộc tạm thời ở lại trong một địa phương tuyệt hảo tràn ngập nguyên khí thiên địa dư thừa. Nhiệm vụ chủ yếu lần này linh tộc đến đây là tiến hành mậu dịch với Hắc Ma Phong, chỉ ít cần 1-2 tháng nữa mới có thể xong việc. Khu vực biên giới bên cạnh phạm vi thế lực của Hắc Ma Phong có một chỗ tuyệt địa cấm kỵ, tên là Cực Hàn Thâm Uyên. Nơi này quanh năm tràn ngập bão tuyết, bên trong sinh hoạt đại lượng các loại yêu thần hàn băng hệ cường đại. Chân thần nhị giai, tam giai bình thường nếu như không cẩn thận thâm nhập vào trong đó, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Hơn nữa, Cực Hàn Thâm Uyên này còn sâu không thấy đáy, càng xâm nhập vào sâu bên trong, lại càng lạnh lẽo vô cùng. Cho dù là chân thần tứ giai cũng không cách nào thừa nhận nổi. Nhưng phía sau một vách đá nằm sâu bên trong Cực Hàn Thâm Uyên, lại có một động thiên khác. Hửm, là người của Hắc Ma Phong truyền tin. Một gã nam tử cao lớn đỉnh đầu mọc một cặp sừng châu màu hoàng kim, tay cầm một khối lệnh bài thông tin, nhíu mày đọc thông tin trong đó. Tin tức liên quan tới Triệu Phong. Sau khi đọc tin tức trong tay, nam tử kim giác kia lập tức thi triển bí thuật, liên hệ với những người khác. Rất nhanh, một đạo thân ảnh màu đen đã đi tới nơi này. Như ma cổ thần, có tin tức gì vậy? Kẻ vừa mới tới chính là huyền ma cổ thần. Linh tộc đang tiến hành mậu dịch với Hắc Ma Phong. Trong các thành viên linh tộc đến đây, có một gã chân thần tam giai, tựa hồ có quan hệ mật thiết với Triệu Phong. Như ma cổ thần dựa theo tin tức trả lời. Huyền ma cổ thần nhất thời lâm vào trầm tư. Tình huống cụ thể của nhiệm vụ lần trước, đặc biệt những chuyện liên quan tới Triệu Phong, cho tới bây giờ bọn chúng cũng chưa có bẩm báo lên trên, mà đang dựa vào phạm vi quyền hạn của mình, âm thầm tiến hành siêu tập tin tức tình báo liên quan tới Triệu Phong. Bởi vì bọn chúng vẫn còn mang một chút tư tâm, muốn đạt được rất nhiều bảo vật trong tay Triệu Phong. Ví dụ như thần khí cực phẩm trường bào thời không kia. Để cho bọn chúng phái người theo dõi hắn, có cơ hội thì cứ hạ thủ. Huyền ma cổ thần trầm ngâm trong chốc lát, mới lên tiếng. Gã chân thần tam giai kia đang ở cùng một chỗ với cao tầng linh tộc, bọn chúng không thể tùy tiện xuất thủ được. Huyền ma cổ thần, nếu như bí mật trên người Triệu Phong có thể khiến cho bên trên chú ý, cho dù là có cổ thần linh tộc bảo hộ, chúng ta cũng có thể âm thầm bắt cóc gã chân thần tam giai kia a. Ánh mắt Như Ma cổ thần lộ ra thâm ý nhìn về phía Huyền Ma cổ thần. Nhiệm vụ lần trước, đám người Huyền Ma cổ thần hoàn thành cũng không được tốt cho lắm, nhưng bọn chúng lại có vận khí cực tốt, bắt được về đây một con thiên cơ miêu, trái lại đã nhận được ngợi khen cực lớn. Bất quá Như Ma cổ thần phát hiện, huyết mạch nhãn đồng của đám người Huyền Ma cổ thần đã trở nên suy nhược dị thường, bọn chúng đã sử dụng đại lượng điểm cống hiến đổi lấy các loại chân tài khôi phục huyết mạch nhãn đồng. Mà sau khi bọn chúng về đây không bao lâu, liền để cho bên phía tổ chức tình báo tỉ mỉ điều tra những tin tức tình báo liên quan tới Triệu Phong. Cho nên Như Ma cổ thần suy đoán, trong này nhất định là có ẩn tình. Ta biết rõ, Huyền Ma cổ thần tùy tiện trả lời một câu, sau đó liền trực tiếp rời khỏi. Nếu như có thể thành công bắt cóc được Triệu Hồi, chuyện này liền do bọn chúng tự mình giải quyết. Bằng không, hắn đã đem chuyện tình của Triệu Phong báo cáo lên trên. Hắc Ma Phong, cả Triệu Phong cùng Triệu Hồi đều tiến vào trường bào thời không bế quan tu luyện. Niên Luân Phong Mộc, Triệu Phong lấy ra một khúc thân cây cổ lão. Đây cũng là một trong những thứ hắn lấy được từ trong địa phương di lưu của Thiên Cơ tộc. Niên Luân Phong Mộc này là loại chân tài tu luyện ẩn chứa lực lượng thời gian áo nghĩa, đồng thời cũng là tài liệu tuyệt hảo để chế tác thần khí thời không. Bên trong trường bào thời không, thời gian 10 ngày chỉ tương đương với một ngày ở ngoại giới. Rất nhanh, năng lượng trong khối Niên Luân Phong Mộc này đã bị Triệu Phong sử dụng sạch sẽ. Thời gian áo nghĩa đã đạt tới tứ trọng rồi. Sắc mặt Triệu Phong lộ ra thần sắc kinh hỉ. Thời gian áo nghĩa chính là loại áo nghĩa khó tu luyện nhất trong tất cả các loại áo nghĩa mà Triệu Phong nắm trong tay. Một khi thời gian áo nghĩa đạt tới ngũ trọng, ta thậm chí có thể cải biến lực lượng thời gian của phiến không gian này, khiến cho thời gian tu luyện càng nhiều thêm. Hiện tại 10 ngày bên trong trường bào thời không tương đương với một ngày ở ngoại giới. Đến lúc đó, có lẽ sẽ trở thành 20 ngày trong này bằng một ngày ở ngoại giới. Điều này được quyết định bởi khả năng vận dụng thời gian áo nghĩa của Triệu Phong. Nhưng bản thân thời gian áo nghĩa quá khó tìm hiểu. Các loại áo nghĩa khác của Triệu Phong sớm đã đạt tới lục trọng, duy chỉ có thời gian áo nghĩa này, cho dù nắm trong tay chân bảo tu luyện tuyệt hảo, cũng rất khó có thể tiến bộ. Đã đến lúc ra ngoài tìm hiểu tình báo rồi, Triệu Phong nhẹ giọng nói. Sau đó, Triệu Hồi liền rời khỏi không gian bên trong trường bào thời không. Khu giao dịch Hắc Ma Phong, địa phương dành riêng cho đệ tử Hắc Ma Phong tiến hành giao dịch các thứ theo nhu cầu. Mà bản thân tình báo cũng là một giao dịch vô cùng nóng bỏng. Nhưng vừa đi tới nơi này, Triệu Phong liền phát hiện ra có chút dị thường. Có người theo dõi, tuy rằng Triệu Phong đang ẩn nấp bên trong trường bào thời không, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng linh hồn của Triệu Hồi, cảm nhận tình huống xung quanh. Sau khi phát hiện ra có người theo dõi Triệu Hồi, hắn liền cẩn thận tiến hành cảm nhận tỉ mỉ, vững vàng nắm trong tay tu vi cùng hình dạng của hai người đang theo dõi mình ở xa xa. Vì sao Hắc Ma Phong lại phái người theo dõi Triệu Hồi? Trong lòng Triệu Phong thập phần nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì trước đây trong lúc luận bàn, Triệu Hồi đã đánh bại Phá Vân Chân Thần sao? Cho dù Hắc Ma Phong ngu xuẩn đến đâu, cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà theo dõi Triệu Hồi. Mặt khác, Triệu Hồi đang ở trong lãnh địa của Hắc Ma Phong, bọn chúng cũng không dám làm gì quá đáng, bằng không chính là trách nhiệm của Hắc Ma Phong. Nhưng bị người khác để mắt tới, vẫn luôn là một chuyện khiến cho người ta khá khó chịu. Mấy ngày kế tiếp, mỗi khi Triệu Hồi rời khỏi chủ phong, không bao lâu sau đều sẽ bị hai người này theo dõi. Hai người này cũng không dám làm gì quá mức, mà chỉ bồi hồi ở bốn phía của chủ phong, bằng không, nếu như bị cao tầng linh tộc phát hiện thì xong rồi. Hai người này chỉ chuyên nhằm vào Triệu Hồi, để ta xem một chút bọn chúng rốt cuộc là có mục đích gì. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, trải qua mấy ngày này quan sát, Triệu Phong phát hiện, chỉ có một mình Triệu Hồi là bị người khác theo dõi, mà những người còn lại của linh tộc thì hoàn toàn bình an vô sự. Hắn rất muốn biết, tại sao Triệu Hồi lại bị người ta theo dõi. Một ngày nọ, Triệu Hồi chủ động rời khỏi địa bàn của Hắc Ma Phong, đồng thời phi hành về phía địa phương thưa thớt bóng người. Còn chưa bay đi được bao xa xa, thì hai người theo dõi kia đã cấp tốc rút ngắn cự ly. Kẻ nào? Triệu Hồi đột nhiên quay đầu lại, hét lớn một tiếng. Hai đạo thân ảnh màu đen mang theo thanh âm phá không, cấp tốc bay thẳng về phía Triệu Hồi. Hai người này cũng là chân thần tứ giai, hơn nữa thực lực cường hãn, bộ dạng còn giống như sớm đã chuẩn bị sẵn vậy. Vù vù, hai người này, mỗi người đều tế xuất ra một thanh trận kỳ, trên đó nhất thời tuôn ra một tầng ma diễm đen như mực, lan tỏa ra bốn phía xung quanh, triệt để phong tỏa phương viên mấy vạn dặm. Cứ như vậy, cho dù ngươi sở trường bỏ chạy, cũng trốn không thoát a. Một gã nam tử thân hình cao to trong đó lạnh giọng nói. Đại ca, nhanh lên, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một gã nam tử khác, dáng người tương đối thấp bé lập tức quát lớn, trực tiếp xuất thủ. Chỉ muốn bắt ta sao? Trong lòng Triệu Hồi toát ra một tia nghi hoặc, nếu hai người này tới đây muốn giết hắn, Triệu Phong sẽ trực tiếp xuất thủ, bắt giữ bọn chúng, tiến hành siêu hồn. Thế nhưng hai người này cũng chỉ muốn bắt giữ Triệu Hồi mà thôi. Các ngươi thật to gan, lại dám xuất thủ với đệ tử linh tộc. Triệu Hồi hét lớn một tiếng, thi triển bí kíp phi hành, né tránh công kích của nam tử thấp lùn. Ta chính là đồ đệ của Phù Linh cổ thần, nếu như để cho sư phụ ta biết chuyện này, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Hồi không ngừng khích tướng hai người này, thế nhưng bọn chúng cũng không hề cung cấp bất kỳ manh mối nào. Phong lôi đồng hỏa, Triệu Hồi vận chuyển luân hồi chi mâu, thi triển đồng thuật, công kích một người trong đó. Nhưng kẻ này sớm đã có phòng bị, tế xuất ra thần khí phòng ngự trung phẩm, đón đỡ được một chiêu đồng thuật kia. Rất nhanh, Triệu Hồi đã biểu hiện ra dấu hiệu thần lực chống đỡ hết nổi. Tồi ma thủ, lúc này, gã nam tử cao lớn kia chợt đánh ra một đạo quang trụ âm hàn đen như mực, đánh trúng thân thể Triệu Hồi. Đồng thời, tên còn lại cấp tốc tiếp cận Triệu Hồi, khẽ vung tay lên, lấy ra một sợi roi kim sắc đầy gai nhọn, quấn quanh thân thể Triệu Hồi. Trên những mũi gai của sợi roi kim sắc này còn có bôi thêm độc tố, rất nhanh khiến cho thân thể Triệu Hồi tê dại, đồng thời hút đi thần lực trong cơ thể hắn. Cứ như vậy, Triệu Hồi đã bị hai người này bắt giữ. Đi mau, hai người sau khi thành công bắt giữ Triệu Hồi, cũng không quay trở lại Hắc Ma Phong, mà là bay thẳng về một phương hướng khác. Hừ, dẫn ta đi gặp người chủ trì phía sau màn các ngươi a. Triệu Phong ở bên trong trường bào thời không khẽ cười nhẹ một tiếng. Ba ngày sau, trước mặt hai người này lại xuất hiện hai người. Hai người mới tới này cũng có tu vi cổ thần, một người trong đó chính là Hải Công Tử. Hải Công Tử, tại sao ngươi muốn bắt ta? Triệu Hồi rít gào một tiếng. Hừ, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Cho dù ngươi có thể đánh bại Phá Vân Chân Thần, cũng không lọt vào được pháp nhãn của ta. Hải Công Tử hừ nhẹ một tiếng, thu Triệu Hồi vào trong không gian chữ vật, cùng với một gã cổ thần nữa rời đi. Trong trường bào thời không, Triệu Phong nhất thời lâm vào trầm tư. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã trực tiếp hiện thân, chuẩn bị bắt giữ hai gã cổ thần này trước rồi tính tiếp. Nhưng lời nói của Hải công tử lại khiến cho hắn đình chỉ hành động. Tựa hồ người muốn đối phó Triệu Hồi, lại là một người khác. Hơn nữa thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản, không ngờ lại có thể khiến cho Hải công tử phải làm kẻ sai vặt như vậy. Lẽ nào, Triệu Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bá, trong tay của hắn xuất hiện một đồng tiền cổ, trên đó lóe lên tinh quang sáng ngời. Đúng là phương hướng này, thân sắc Triệu Phong khẽ chấn động, lúc này, phương hướng mà đám người Hải công tử đang phi hành, hoàn toàn nhất trí với phương hướng mà đồng tiền cổ chỉ dẫn. Thân phận của ta không có khả năng bị phát hiện. Triệu Phong tâm như gương sáng, nếu như thân phận chân thật của hắn đã bị bại lộ, vừa rồi Hải công tử cũng sẽ không nói như vậy. Nói cách khác, mục đích của đối phương chính là Triệu Hồi. Bất quá như vậy càng đúng lúc, Triệu Hồi chỉ là chân thần tam giai, tính cảnh giác của đối phương đối với hắn sẽ rất thấp, thập phần có lợi cho việc Triệu Phong lẫn vào trong đó. Tuy rằng vẫn chưa thu thập được đầy đủ tin tức tình báo, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Kế tiếp, Triệu Phong phân ra một bộ phận ý niệm khống chế linh hồn của Triệu Hồi, thời thời khắc khắc quan sát tình huống ngoại giới. Mà một bộ phận ý niệm khác thì lại chuyên chú tu luyện, để thăng thực lực, nhằm ứng đối những nguy cơ không biết sắp tới sẽ gặp phải. Bên trong trường bào thời không, thời gian nửa năm đằng đẵng trôi qua. Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết lại tinh tiến thêm vài phần, tu vi của Triệu Phong cũng đạt tới cổ thần thất giai đỉnh phong. Mấy môn chiến kỹ đối ứng với tầng thứ hai Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết, hắn cũng đã sớm thấu hiểu quán thông rồi. Ngoại giới, hai người Hải công tử đi tới khu vực phụ cận Cực Hàn Thâm Uyên. Sau khi tiến vào một khu vực bí ẩn, một đạo trận pháp ẩn nấp trước mặt bọn họ bỗng nhiên triệt hồi, lộ ra một tòa truyền tống trận. Sau khi khởi động truyền tống trận, tận mắt chứng kiến Triệu Hồi dần dần biến mất, hai người Hải công tử mới thập phần cẩn thận rời khỏi nơi đây. Mà Triệu Hồi thì bị truyền tống vào bên trong một phiến không gian vô cùng u ám. Bốn phía không gian đang có mấy đạo nhân ảnh, một người trong đó đứng ngay trước mặt Triệu Hồi. Huyền Ma Cổ Thần, Triệu Phong ở bên trong trường bào thời không khẽ kinh hô một tiếng. Mà Triệu Hồi ở ngoại giới thì lại biểu hiện ra vẻ mặt kinh khủng sợ hãi, không biết phải làm sao. Chương 1324, chế phục. Hắn là người mà ta nhờ ngươi bắt tới. Huyền Ma Cổ Thần thấp giọng nói, sau đó cuốn lấy Triệu Hồi, trực tiếp rời khỏi nơi này. Rời khỏi phiến không gian hôn ám kia, Huyền Ma Cổ Thần xuất hiện bên trong một dãy lối đi bằng kim loại hình ống dài vô cùng rộng lớn. Những dãy lối đi này kéo dài chằng chịt thông suốt khắp nơi, đồng thời tại một vài cổng ra vào quan trọng còn có tiến hành nghiệm chứng thân phận. Không bao lâu sau, Huyền Ma Cổ Thần đã tiến vào một gian mật thất đơn độc, ném Triệu Hồi xuống đất. Đừng nói với ta là ngươi không biết Triệu Phong. Ánh mắt Huyền Ma Cổ Thần lãnh lệ, khí tức uy áp thuộc về cường giả cổ thần mạnh mẽ áp bách thẳng về phía Triệu Hồi. Triệu Hồi chỉ là chân thần tam giai, dưới sự áp bách của cỗ vĩ lực này, gần như hít thở không thông, căn bản không thể động đậy. Biết, ta biết, Triệu Hồi run run thốt lên, vẻ mặt kinh hoàng, thần sắc khủng hoảng. Trong mắt Huyền Ma Cổ Thần chợt lóe tinh quang, sắc mặt nhất thời vui vẻ. Vậy thì ngoan ngoãn nói cho ta biết tất cả a. Khí thế trên người Huyền Ma Cổ Thần lại càng tăng lên. Trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ ra một cái đầu quỷ hắc sắc dữ tợn. Cái đầu quỷ kia giống như có linh tính, sau khi ngưng tụ ra, liền trực tiếp phóng thẳng về phía mi tâm của Triệu Hồi. Đây là một loại phương pháp thu lấy ký ức đặc thù, một khi cái đầu quỷ hắc sắc này tiến vào mi tâm Triệu Hồi, rất nhanh sẽ thôn phệ linh hồn của hắn, thu lấy tất cả ký ức của hắn. Sắc mặt Huyền Ma Cổ Thần vui vẻ, nhìn chằm chằm gã chân thần cấp thấp do chính mình xử lý này. Muốn trách thì trách người có liên quan với Triệu Phong a. Huyền Ma Cổ Thần hừ lạnh một tiếng, hiện tại trong lòng hắn cực kỳ khát vọng có thể sớm bắt được Triệu Phong, đạt được tất cả mọi thứ trên người Triệu Phong, khiến cho Triệu Phong muốn sống không được, muốn chết không xong. Mắt thấy đầu quỷ hắc sắc dữ tợn kia sắp sửa tiến vào mi tâm của Triệu Hồi, thì ngươi muốn gặp ta đến như vậy sao? Đúng lúc này, trong gian mật thất này chợt vang lên một đạo thanh âm thứ ba. Đạo thanh âm này khiến cho toàn thân Huyền Ma Cổ Thần chấn động. Một loại cảm giác quen thuộc, chán ghét, tâm tình phẫn hận trong nháy mắt liền dâng trào lên trong lòng hắn. Triệu Phong, Huyền Ma Cổ Thần chợt nhớ ra chủ nhân của đạo thanh âm này, sắc mặt đại biến. Hắn thập phần bức thiết muốn bắt được Triệu Phong, nhưng tuyệt không nghĩ tới, Triệu Phong lại chủ động xuất hiện ở nơi này. Triệu Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh Triệu Hồi, sau đó trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Huyền Ma Cổ Thần. Thời điểm cái đầu quỷ hắc sắc kia xẹt qua bên cạnh hắn, trên người Triệu Phong liền toát ra một cỗ khí tức uy thế bàng đại, trực tiếp đánh nát bấy nó. Hỗn Nguyên Thần Quyền, Triệu Phong dùng thế lôi đình, vận chuyển thần lực hỗn nguyên cường hãn, thi triển ra chiến kỹ bên trong Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết. Oanh phanh, chỉ thấy một đoàn lưu quang hỗn loạn hôn ám, giống như một tòa cự sơn kình thiên nghiền ép thẳng về phía trước. Huyền Ma Cổ Thần hoàn toàn không ngờ tới điểm này, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, liền trực tiếp trúng chiêu. Phốc, hắn hung hăng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể dưới sự của oanh kích cự sơn hôn ám, bay ngược về phía sau. Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết đã đột phá đến tầng thứ hai, tu vi Triệu Phong cũng đạt tới cổ thần thất giai đỉnh phong, thực lực của hắn so với trước đây cũng đã tăng lên một cấp bậc. Huyền Ma Cổ Thần bị đánh trúng một quyền, cái gì cũng không kịp làm, chỉ có thể thối lui về phía sau. Nhưng không đợi Huyền Ma Cổ Thần kịp rơi xuống đất, Triệu Phong đã xuất hiện bên cạnh hắn. Y bào ngân sắc khẽ động, Huyền Ma Cổ Thần cùng Triệu Phong đồng thời biến mất tại chỗ. Không gian bên trong trường bào thời không, Huyền Ma Cổ Thần liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi mới có thể đứng vững thân hình. Triệu Phong, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Thực lực của ngươi, sắc mặt Huyền Ma Cổ Thần phi thường khiếp sợ, nghi hoặc trong lòng cũng rất nhiều. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ qua, Triệu Phong lại dám lấy thân mạo hiểm, lẻn vào trong phạm vi thế lực của bọn chúng như vậy. Tuy hắn có thể khẳng định, Triệu Phong tiến vào nơi này nhất định là hữu tử vô sinh, nhưng lúc này, hắn trước cần phải lo lắng cho tính mạng của chính mình cái đã. So với lần gặp mặt trước đây, thực lực của Triệu Phong đã cường đại hơn rất nhiều. Nơi này là không gian bên trong trường bào thời không, người căn bản không trốn thoát được. Chấp nhận thần phục ta đi, Triệu Phong thản nhiên nói. Cùng lúc này, trong không gian bên trong trường bào thời không, mấy người Triệu Vong, Diệt Thế Hắc Giao Long cũng đã chạy tới. Toàn thân Diệt Thế Hắc Giao Long thiêu đốt long viêm đen như mực, khí tức huyết mạch trong cơ thể không chút nào che giấu tán phát ra ngoài, tản ra khí tức tai nạn hủy diệt tất cả. Mà Triệu Vong bên kia, mặc dù chỉ là chân thần ngũ giai đỉnh phong, nhưng hắn lại là hậu duệ Tử Vong Chi Mâu. Hấp dẫn sự chú ý của Huyền Ma Cổ Thần nhất chính là một cây quyền trượng đen như mực trong tay Triệu Hồi. Từ trong cây quyền trượng này tản mát ra khí tức khủng bố âm xâm, so với Diệt Thế Hắc Giao Long càng nguy hiểm hơn. Diệt Thế Long tộc, thần khí tử vong cực phẩm, nội tâm Huyền Ma Cổ Thần nhất thời tuyệt vọng, chỉ một mình Triệu Phong đã không phải hắn có thể chống lại, huống chi nơi này còn có một gã cổ thần huyết mạch Diệt Thế Long tộc, một người khác lại trưởng khống thần khí tử vong cực phẩm trong tay. Hơn nữa Huyền Ma Cổ Thần còn biết rõ, trong tay Triệu Phong còn có những át chủ bài khác. Hắn tuyệt không nghĩ tới, chính mình lại bởi vì bắt một gã chân thần tam giai mà chết. Người cuối cùng cũng sẽ chết mà thôi. Huyền Ma Cổ Thần thân nằm trong tuyệt cảnh, trái lại trên mặt lộ ra nụ cười âm tà. Ong ong, một cỗ năng lượng khổng lồ, tại trong cơ thể hắn không ngừng ba động, tản ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi. Muốn tự bạo sao? Triệu Phong tựa hồ đã sớm có dự liệu, biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa gì quá lớn. Mà thân hình của hắn lại đột nhiên lóe lên, tiến thẳng về phía Huyền Ma Cổ Thần. Ngươi, muốn làm gì? Thần sắc Huyền Ma Cổ Thần nhất thời ngẩn ra, lúc này hắn thật đúng là dự định muốn tự bạo. Hắn cũng biết tốc độ của Triệu Phong quá nhanh, nhất định có thể thoát khỏi phạm vi bạo tạc, cho nên nguyên nhân thực sự hắn tự bạo cũng không phải là muốn giết chết Triệu Phong, mà là để cho bên phía Thiên Ma Đường phát hiện ra cái chết của hắn. Đến lúc đó, cao tầng Thiên Ma Đường nhất định là sẽ gia tăng điều tra, Triệu Phong tuyệt đối có chạy đằng trời. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, chính mình muốn tự bạo, Triệu Phong cũng không trốn đi, ngược lại còn nhanh chóng tiếp cận chính mình nữa. Ngươi muốn ngăn cản ta tự bạo sao? Buồn cười, Huyền Ma Cổ Thần nở nụ cười chế giễu. Cho dù là cổ thần bát giai cũng không cách nào toàn diện áp chế hắn, cho nên Triệu Phong căn bản không có khả năng ngăn cản hắn tự bạo. Hơn nữa, nếu như Triệu Phong tiếp cận quá gần mà nói, như vậy chính mình tự bạo có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Cho nên Huyền Ma Cổ Thần mới cười nhạo Triệu Phong ngu xuẩn. Trong nháy mắt Triệu Phong phóng tới bên cạnh Huyền Ma Cổ Thần, ngân mâu mộng huyễn nhất thời nhìn chằm chằm hắn, khẽ xoay chuyển một chút. Đây là, sau một khắc, Huyền Ma Cổ Thần nhất thời cảm thụ được một cỗ lực lượng không gian hoang cổ xa lạ, muốn truyền tống hắn đến một chỗ khác. Mà hắn vừa mới chuẩn bị chống cự, phiến không gian này chợt xuất hiện một cỗ lực lượng thời không, cấm chế toàn thân hắn. Cùng lúc đó, tả mâu Triệu Phong cũng phóng xuất ra một cỗ lực lượng huyễn đạo cường đại, ảnh hưởng ý chí tâm thần của hắn. Hơn nữa ý chí linh hồn của Huyền Ma Cổ Thần vốn cũng không bằng được Triệu Phong, mà vạn tượng chi mâu của hắn lại càng không thể đánh đồng với thần linh nhãn cấp bậc chuẩn thần mâu của Triệu Phong. Bá, rất nhanh, Huyền Ma Cổ Thần đã bị Triệu Phong trực tiếp kéo vào bên trong mộng cảnh Thái Cổ. Mộng cảnh Thái Cổ, khu vực hạch tâm của Huyết Diễm Kỳ Lân tộc. Ba vị cổ thần bát giai, còn có tộc trưởng Huyết Diễm Kỳ Lân tộc, đang phân biệt ngồi ở bốn phương. Bỗng nhiên, thân hình Huyền Ma Cổ Thần chợt xuất hiện ở trung gian bốn người. Sau một khắc, thần sắc bốn gã cường giả cổ thần khẽ động, nhất tề bộc phát ra lực lượng bài sơn đảo hải vô tận, mạnh mẽ nghiền ép về phía trung tâm. Huyền Ma Cổ Thần vừa xuất hiện ở nơi này, cái gì cũng chưa kịp làm, đã bị cỗ lực lượng vô địch cường hãn này triệt để trưởng khống, cái gì cũng không làm được. Lực lượng bạo tạc dâng lên trong cơ thể hắn, cũng đình chỉ lưu động, chậm rãi tản đi. Đây là địa phương nào? Huyền Ma cổ thần cực kỳ gian nan nặn ra mấy chữ này. Nơi này rõ ràng là một phiến không gian khác, hơn nữa bên trong phiến không gian này lại còn cất giấu mấy vị cường giả tuyệt thế. Sau một khắc, Triệu Phong cũng xuất hiện ở nơi này. Đại nhân, đám người huyết diếm kỳ lân tộc thấp giọng kêu lên, minh tâm ấn, Triệu Phong cũng không nói gì, trong tả mâu cấp tốc ngưng tụ ra một đạo ấn ký ngân sắc mộng huyễn, nhanh chóng lạc ấn vào sâu bên trong linh hồn của Huyền Ma cổ thần. Huyền Ma cổ thần bị bốn vị cường giả cổ thần khống chế, căn bản không hề có lực lượng chống lại, rất nhanh đã bị gieo xuống lạc ấn. Sau khi lạc ấn thành công, các thành viên huyết diếm kỳ lân tộc mới buông hắn ra. Triệu Phong biết rõ tính nguy hiểm của việc lẻn vào nơi này, bởi vậy hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Một thế lực ẩn núp thần bí như thế sau lưng Huyền Ma cổ thần vậy, bình thường hành sự nhất định là phi thường nghiêm cẩn, tất cả các thành viên hẳn đều sẽ có hồn ngọc của riêng mình, hơn nữa còn được thống nhất trông coi cẩn thận. Bên trong hồn ngọc ẩn chứa một tia linh hồn ấn ký của bản thân, một khi bản thân tử vong, hồn ngọc chắc chắn cũng sẽ nghiền nát. Cho nên, Triệu Phong lẻn vào nơi này, tốt nhất là không được giết người, bằng không liền sẽ bại lộ thân phận. Chủ nhân, có gì phân phó? Toàn thân Huyền Ma cổ thần hết sức yếu ớt, quỳ gối trước mặt Triệu Phong. Nói cho ta tình huống hiện tại của Thiên Cơ Miêu, còn có tất cả những tin tức về thế lực sau lưng ngươi. Trong lòng Triệu Phong có chút kích động, từ đầu, hắn vẫn luôn có chút nghi hoặc đối với thế lực sau lưng Huyền Ma cổ thần. Một đám hậu duệ thần mâu, không ngờ lại có thể khu động máy móc thiết bị của Thiên Cơ tộc. Sau khi lẻn vào nơi này, Triệu Phong còn phát hiện, thế lực sau lưng đám người Huyền Ma cổ thần sợ rằng so với trong tưởng tượng của hắn còn thần bí cường đại hơn, không ngờ lại nắm trong tay đại lượng khoa học kỹ thuật của Thiên Cơ tộc. Nếu không phải đại đa số các thành viên nơi đây đều là hậu duệ thần mâu, Triệu Phong thậm chí còn hoài nghi, nơi này có phải là thế lực của Thiên Cơ tộc hay không? Chủ nhân, thuộc hạ rất khó làm được chuyện này. Sắc mặt Huyền Ma cổ thần đột nhiên lộ ra vẻ giằng co. Triệu Phong nhất thời sửng sốt, sau khi bị gieo xuống minh tâm ấn, Huyền Ma cổ thần ngay cả ý thức tư duy cũng đều phải phục tùng chính mình. Thế nhưng lúc này, không ngờ Huyền Ma cổ thần lại phản kháng yêu cầu của hắn. Chủ nhân, ta đã ký kết khế ước quyển trục, một khi ta tiết lộ bất kỳ tin tức gì liên quan tới Thiên Ma Đường, liền sẽ lập tức thần hồn câu liệt. Huyền Ma cổ thần thành thật trả lời, Triệu Phong nhất thời sáng tỏ, chỉ có cái chết mới có thể khiến cho đối tượng bị chính mình gieo xuống minh tâm ấn phản kháng lại mệnh lệnh của mình. Một khi Huyền Ma cổ thần nói ra một chút tin tức gì đó, phỏng chừng vừa nói ra một chút, liền sẽ chết ngay, đối với Triệu Phong mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chuyện này khiến cho Triệu Phong một lần nữa cảm nhận được, thế lực Thiên Ma Đường này hành sự nghiêm cẩn đến thế nào. Hành động kế tiếp của hắn cần phải cẩn thận từng chút một. Sau khi thành công gieo xuống minh tâm ấn, Triệu Phong cùng Huyền Ma cổ thần quay trở lại không gian ngoại giới. Tuy rằng Huyền Ma cổ thần không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì, nhưng Huyền Ma cổ thần biết rõ chỗ tiểu tặc Miêu đang ở, có thể dẫn đường cho Triệu Phong. Hơn nữa trên đường đi cũng không có ít địa phương cần tiến hành nghiệm chứng thân phận. Bất quá, đầu tiên còn phải để cho Huyền Ma cổ thần khôi phục lại trạng thái bình thường, bằng không sẽ dễ dàng lộ tẩy. Vì vậy hai người liền tạm thời ở lại trong gian mật thất này, tiến hành tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng Huyền Ma cổ thần vừa tu luyện không được bao lâu, liền mở mắt ra, lấy ra một khối lệnh bài cương thiết hình tròn. Trên khối lệnh bài còn đang lóe ra hồng quang nhàn nhạt. Xảy ra chuyện gì? Triệu Phong lập tức hỏi. Có người xúc động hệ thống báo động. Hiện tại, phương viên 10 vạn dặm của Thiên Ma Đường đã triệt để phong tỏa. Huyền Ma cổ thần thành thật trả lời. Ta bị phát hiện rồi. Thần sắc Triệu Phong nhất thời chấn động. Không phải, chắc là do người khác gây ra. Lời nói của Huyền Ma cổ thần khiến cho Triệu Phong hơi chút yên tâm lại. Bất quá có những người khác xúc động hệ thống báo động, khiến cho nơi này bắt đầu tăng mạnh đề phòng. Điều này đối với Triệu Phong mà nói, cũng là một tin tức xấu. Nhưng chuyện này cũng có một mặt tốt, lúc này lực chú ý của Thiên Ma Đường hẳn là đã bị kẻ xúc động cảnh báo kia hấp dẫn đi, đây chính là thời cơ tốt để Triệu Phong hành động. Chúng ta phải hành động nhanh lên một chút, Triệu Phong căn dặn một câu, đồng thời đích thân giúp Huyền Ma cổ thần khôi phục thương thế. Đột nhiên, gian mật thất nơi hai người đang ở chợt lóe lên quang mang nhàn nhạt. Có người đến, Huyền Ma cổ thần lập tức nói, Triệu Phong không khỏi vận chuyển tả mâu, thi triển năng lực thấu thị, xuyên thấu tầng tầng vách tường cương thiết đặc thù, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngay trước cửa gian mật thất này đang có hai đạo nhân ảnh đứng đó. Bọn chúng đang kích khởi trận pháp phong bế gian mật thất này của Huyền Ma cổ thần. Chương 1325, kẻ xúc động hệ thống báo động. Triệu Phong không khỏi vận chuyển tả mâu, thi triển năng lực thấu thị, xuyên thấu tầng tầng vách tường cương thiết đặc thù, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngay trước cửa gian mật thất này đang có hai đạo nhân ảnh đứng đó. Bọn chúng đang kích khởi trận pháp phong bế gian mật thất này của Huyền Ma Cổ Thần. Hai người này, Triệu Phong đều nhận thức, chính là hai tên đồng đội của Huyền Ma Cổ Thần trong di tích Thiên Cơ tộc lúc trước. Một người trong đó còn là đội trưởng của chi tiểu đội của Triệu Phong lúc đó, Hắc Cực Cổ Thần. Trước đây, lúc ta biết được tin tức của Triệu Hồi, cũng có nói cho bọn họ biết. Huyền Ma Cổ Thần giải thích, xem ra, hai người Hắc Cực Cổ Thần hiển nhiên là biết được chuyện Huyền Ma Cổ Thần thành công bắt được Triệu Hồi, sợ Huyền Ma Cổ Thần một mình độc chiếm chỗ tốt, cho nên mới tới đây xem một chút. Không được lộ ra sơ hở, tránh đả thảo kinh xà. Triệu Phong lâm vào trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt hắn chợt hiện lên một đạo tinh quang, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt. Hắn còn chưa chịu ra, sắc mặt Hắc Cực Cổ Thần âm trầm. Huyền Ma Cổ Thần đừng nói là muốn gạt chúng ta qua một bên, cùng những người khác liên thủ đối phó Triệu Phong, phân phối lợi ích a. Một gã hậu duệ thời không thần mâu khô gầy còn lại nhỏ giọng thầm thì. Dù sao bí mật trên người Triệu Phong cũng không phải bình thường, tuyệt đối có thể khiến cho cao tầng chú ý tới. Rất có thể Huyền Ma Cổ Thần mượn cơ hội này, bám vào cường giả đỉnh cao trong thế lực. Nhưng đúng lúc này, trận pháp kết giới trước mặt hai người đột nhiên biến mất, thân ảnh Huyền Ma Cổ Thần chậm rãi xuất hiện. Vào đi, nói xong câu này, Huyền Ma Cổ Thần trực tiếp xoay người đi vào. Hai người Hắc Cực Cổ Thần lập tức theo sát phía sau. Rất nhanh, ba người đã đi tới một gian mật thất đơn độc. Trong mật thất đang có một gã thanh niên tướng mạo nho nhã, thân thể bị một cỗ thần lực cường đại ràng buộc, không thể nhúc nhích. Đây chính là kẻ có quan hệ mật thiết với Triệu Phong. Cặp mắt âm lãnh của Hắc Cực Cổ Thần bắn thẳng về phía Triệu Hồi, cặp tử vong chi mâu kia càng trở nên âm trầm khủng bố hơn. Đã lấy được đầu mối gì rồi? Tên còn lại gấp không kịp đợi hỏi. Chỉ là một gã chân thần tam giai mà thôi, còn có sức phản kháng sao? Huyền Ma Cổ Thần lộ ra nụ cười đắc thắng, nói nhanh lên, có tin tức gì có giá trị không? Hắc Cực Cổ Thần có chút chờ mong, hỏi, các ngươi tự xem a. Huyền Ma Cổ Thần bình thản nói, bàn tay vung lên trong hư không. Lập tức, một đạo quang mạc màu sắc rực rỡ đã hiện lên trước mặt hai người. Hai người Hắc Cực Cổ Thần biết, Huyền Ma Cổ Thần đây là muốn bày ra ảnh tượng trong trí nhớ của Triệu Hồi. Trong hình ảnh là một địa phương giống như tiên cảnh do thủy tinh điêu khắc ra vậy, đúng là địa bàn của linh tộc. Rất nhanh, trong đó đã hiện lên một đạo thân ảnh, một đầu ngân phát mộng huyễn như nước chảy, tùy ý theo gió vũ động. Không đúng, sắc mặt nam tử khô gầy kia khẽ biến. Bản thân hắn có được thời không chi mâu, ngay vừa rồi, hắn chợt phát hiện trong quang mạc kia lại có một tia không gian ba động. Chuyện gì vậy? Thần sắc Hắc Cực Cổ Thần nghi hoặc, hỏi. Đúng lúc này, hình ảnh Triệu Phong bên trong đạo quang mạc màu sắc rực rỡ kia bỗng nhiên nhìn về phía hai người. Từ trong tà mâu của hắn tản mát ra lực lượng tinh thần huyễn đạo cường đại. Dần dần, thân ảnh Triệu Phong từ từ ngưng thực lại, mà đạo quang mạc kia thì trực tiếp biến mất. Huyễn cấm mê vực, huyễn thuật của Triệu Phong đồng thời bao phủ lấy hai người. Một khắc này, hai gã hậu duệ thần mâu phảng phất như đi tới một thế giới sương mù dày đặc giống như mộng huyễn. Vạn tượng xâm la trường, Huyền Ma Cổ Thần đứng phía sau hai người Hắc Cực Cổ Thần. Bỗng nhiên vận chuyển vạn tượng chi mâu, song trưởng oanh kích ra hai đạo quang trưởng thải sắc uy năng to lớn. Dưới ảnh hưởng của lực lượng huyễn đạo, hai người Hắc Cực Cổ Thần căn bản không kịp phản ứng. Hai người Hắc Cực Cổ Thần trực tiếp bị đánh trúng, thân thể bay thẳng về phía trước. Thần sắc Triệu Phong vui vẻ, nhìn về phía hai người đang rất nhanh tiếp cận chính mình, trường bào thời không khẽ vung lên, thu bọn chúng vào không gian bên trong. Đi, sau đó, Triệu Phong cùng Huyền Ma Cổ Thần cũng tiến vào không gian trường bào thời không. Thần mâu ngưng thị, sau khi tiến vào trường bào thời không, Triệu Phong trực tiếp vận chuyển thần linh nhãn, thi triển thần mâu ngưng thị với gã nam tử khô gầy kia, khống chế linh hồn của hắn. Dù sao kẻ này cũng là hậu duệ thời không thần mâu, mức độ bị ảnh hưởng trong phiến không gian này cũng thấp hơn người khác nhiều. Xảy ra chuyện gì, linh hồn của ta, nam tử khô gầy tận lực giãy giụa, lại phát hiện linh hồn của hắn hầu như không có chút lực lượng chống lại tả mâu Triệu Phong. Mà Hắc Cực Cổ Thần thì bị Huyền Ma Cổ Thần, Diệt Thế Hắc Giao Long cùng với Triệu Hồi liên thủ chế trụ. Huyết mạch của Diệt Thế Hắc Giao Long đối với hắn có sự áp chế tuyệt đối, mà quyền trượng tử chú của Triệu Hồi lại càng khiến cho tử vong chi mâu của Hắc Cực Cổ Thần không thể phát ra bất cứ tác dụng gì. Đây là quyền trượng tử chú, thảo nào lần trước ngươi có thể hấp thu nhiều tử vong thủy dịch như vậy. Thần sắc Hắc Cực Cổ Thần tràn ngập khiếp sợ, hắn rốt cuộc cũng giải thích được cái vấn đề vẫn luôn khiến hắn vướng mắc này. Quyền trượng tử chú nghe đồn là do một gã hậu duệ tử vong chi mâu cường đại tại thời kỳ viễn cổ chế tạo ra. Hơn nữa, vị hậu duệ tử vong chi mâu này trùng hợp đã từng đạt được một đạo chớ chú truyền thừa của chủng tộc bài danh thứ hai trong thái cổ vạn tộc bảng, cổ vu tộc. Cũng chính bởi vì như vậy, trên quyền trượng tử chú mới có tác dụng cùng loại với tử vong chi mâu, có thể triệt để phối hợp với tử vong chi mâu, hơn nữa lại còn ẩn chứa lực lượng chớ chú đáng sợ nữa. Đừng mà, linh hồn của nam tử khô gầy tận lực giãy giụa, nhưng vẫn như cũ không thể khống chế, bay thẳng về phía tả mâu Triệu Phong. Thu, thần mâu ngưng thị của Triệu Phong trực tiếp hút linh hồn của nam tử khô gầy vào trong không gian thần mâu. Sau khi thần linh nhãn lột xác, tả mâu của hắn ngày càng cường đại hơn, trong đồng giai gần như không người nào có thể chống lại uy năng của thần mâu ngưng thị. Đến phiên ngươi, thần sắc Triệu Phong vui vẻ, tiến về phía hắc cực cổ thần. Không phí bao nhiêu sức lực, hắc cực cổ thần rất nhanh cũng bị hút vào không gian thần mâu. Trải qua một đoạn thời gian dằn vặt, Triệu Phong thành công gieo xuống minh tâm ấn vào trong linh hồn bọn chúng. Nhân viên nội bộ trợ giúp, càng thuận tiện lăn lộn trong thiên ma đường rồi. Thần sắc Triệu Phong vui mừng, không nghĩ tới sau khi nô dịch huyền ma cổ thần, lại có thêm hai người nữa đưa tới cửa. Tuy rằng ba người này cũng không thể nói cho Triệu Phong biết bất luận tin tức gì liên quan tới thiên ma đường, nhưng Triệu Phong lại có thể sử dụng ánh mắt của ba người này, quan sát rõ ràng tình huống đại khái bên trong thiên ma đường. Chủ nhân, người muốn cứu thiên cơ miêu cũng không dễ dàng ha. Hắc cực cổ thần lo lắng thay cho Triệu Phong, chỗ của thiên cơ miêu, lúc nào cũng có cường giả tỏa chấn. Nam tử khô gầy chỉ có thể nói như thế. Dựa theo hai người giảng giải, Triệu Phong đại khái có thể đoán được, chỗ của thiên cơ miêu là địa phương có trọng binh canh gác, bên trong còn có cường giả siêu cấp tỏa chấn. Chỉ dựa vào lực lượng của Triệu Phong, muốn đi cứu tiểu tặc miêu, không khác gì lấy trứng chọi đá. Bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Trên thế gian cũng không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, địa phương nghiêm mật đến đâu cũng có lỗ thủng có thể chui vào. Sắc mặt Triệu Phong bình thản, huống hồ hiện tại tựa hồ còn có những người khác đang tới nơi này quấy rối. Bất quá muốn cứu được tiểu tặc miêu, hiện tại vẫn còn chưa phải lúc, hắn còn cần chuẩn bị một phen. Xuất phát, Triệu Phong khẽ hô một tiếng, sau đó thi triển không gian áo nghĩa, ẩn nấp vào trong cơ thể của huyền ma cổ thần. Chủ nhân, chúng ta nên làm thế nào? Huyền ma cổ thần thấp giọng hỏi, mặc dù hắn đã biết được một chút át chủ bài của Triệu Phong, nhưng cũng không cho là Triệu Phong có năng lực cứu đi tiểu tặc miêu. Trước đi tìm ba tên đồng đội còn lại của các ngươi. Thanh âm hơi chút vui vẻ của Triệu Phong truyền ra. Vâng, tuy không biết chủ nhân có dụng ý gì, nhưng ba người bọn họ cũng không dám trái nghịch mệnh lệnh của Triệu Phong. Sau khi rời khỏi gian mật thất kia, mọi người liền bắt gặp mấy đạo nhân ảnh đang từ trong thông đạo phương xa cấp tốc chạy vội đi. Xem ra những kẻ xâm nhập khác, tựa hồ thập phần cường đại a. Triệu Phong có thể thông qua ánh mắt của ba gã người hầu, quan sát tất cả. Siêu siêu, ba người huyền ma cổ thần phóng chạy bên trong khu căn cứ có cấu tạo kỳ lạ, giống như một tòa mê cung vậy. Không bao lâu sau, đám người huyền ma cổ thần đã đi tới bên ngoài một gian phòng đơn độc. Là ta, huyền ma cổ thần. Rất nhanh, trận pháp bên ngoài gian phòng tắt đi, một gã nam tử cường tráng đi ra. Có chuyện gì, ba người chúng ta đều tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng. Bộ dạng huyền ma cổ thần giống như đang cất chứa bí mật trọng đại vậy, nhàn nhạt nói. Nam tử cường tráng kia cũng không suy nghĩ nhiều, cùng ba người bọn họ trực tiếp đi vào. Nhưng bỗng nhiên, ba tên đồng đội của hắn chợt phát động đánh lén về phía hắn. Cùng lúc đó, Triệu Phong trốn ở trên người huyền ma cổ thần cũng trực tiếp hiện thân. Dưới sự phối hợp của bốn người, gã cổ thần thất giai này không có bất kỳ lực lượng chống lại nào. Sau một khoảng thời gian, bốn người huyền ma cổ thần đã đi ra khỏi phòng, tiến về chỗ ở của mục tiêu kế tiếp. Là ta, huyền ma cổ thần. Đám người huyền ma cổ thần đi tới chỗ ở của nàng nữ tử cao gầy kia, nhưng đứng đợi một hồi lâu, bên trong cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Xem ra vận mệnh chi mâu đã có chút cảm ứng, sớm chạy trước rồi. Triệu Phong không thèm để ý điểm này. Đến lúc này, trong 6 người tiến vào địa phương di tích thiên cơ tộc trước đây, đã có 5 người trở thành nô bộc của Triệu Phong. Cứ như vậy, ta lại có thêm một át chủ bài. Triệu Phong ẩn nấp trên người huyền ma cổ thần, trong lòng vui vẻ. Mặc dù hắn không thể từ trên người bọn chúng đạt được phương pháp thần mâu hợp nhất, nhưng lại có thể sử dụng bọn chúng thi triển ra bí pháp kia. Sự cường đại của phương pháp thần mâu hợp nhất, Triệu Phong tràn đầy thể hội. Nếu như toàn lực bạo phát trong nháy mắt, đoán chừng ngay cả cổ thần cửu giai, hơi có chút không cẩn thận cũng sẽ gặp tai ương. Còn nếu tiến hành công kích lâu dài mà nói, liền có thể chống lại vài gã cổ thần bát giai. Kế tiếp, đi tới chỗ của thiên cơ miêu, Triệu Phong hạ đạt mệnh lệnh. Sâu bên trong trung tâm thiên ma đường có một gian mật điện thật lớn, nơi này là địa phương cấm kỵ của thiên ma đường. Cho dù là đám người huyền ma cổ thần, không có nguyên nhân đặc thù, ngay cả tiếp cận cũng đều không được. Trong mật điện có vô số những quang cháo kết giới lớn lớn nhỏ nhỏ, bên trong mỗi một cái quang cháo cũng tồn tại một vài máy móc thiết bị kỳ lạ, những thành quả nghiên cứu, còn có các vật thí nghiệm. Sâu bên trong nhất của mật điện đặt một cái bồn thủy tinh khá lớn, trong đó chứa đầy thủy dịch kim ngân sắc. Bên trong thủy dịch đang phiêu phù một con mèo màu xám bạc. Lúc này, những phù văn, ấn ký ngân sắc trên người tiểu tặc miêu giống như là có sinh mệnh vậy, không ngừng vặn vẹo, lan tràn ra khắp nơi. Phía trước cái bồn thủy tinh chứa tiểu tặc miêu, có một gã nhân viên điều khiển, trưởng khống một thiết bị thật lớn nối tiếp với tiểu tặc miêu. Mà phía sau gã nhân viên điều khiển này, có một vị lão giả diện mục thâm độc, toàn thân phủ đầy lân phiến màu xám. Nếu như con thiên cơ miêu này, lột xác đến thể hoàn thiện. Cặp mắt lão giả lân phiến màu xám gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tặc miêu, khó có thể che giấu thần sắc kích động trong đó. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chợt phóng thẳng đến sau lưng lão giả, quỳ xuống. Đại nhân, cường giả thời không thánh địa đang tiếp cận căn cứ thiên ma đường. Bóng đen lập tức bẩm báo. Xem ra, kẻ lần trước chấp hành nhiệm vụ ở chỗ bọn chúng đã để lại dấu vết ga. Lão giả lân phiến màu xám thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lãnh lệ. Hừ, người tới là kẻ nào? Lão giả lân phiến màu xám hỏi lại lần nữa. Là đồ đệ của thời không chúa tể, Xích Tiêu cổ thần. Lại là Xích Tiêu, nghe đồn hắn đã đạt tới bán bộ thần chủ rồi. Để ta ra gặp hắn a. Lão giả lân phiến màu xám nói, bộ dáng vẫn như cũ nhẹ nhàng thoải mái. Chương 1326, đấu cổ thần bát giai. Lại là Xích Tiêu, nghe đồn hắn đã đạt tới bán bộ thần chủ rồi. Để ta ra gặp hắn a. Lão giả lân phiến màu xám nói, bộ dáng vẫn như cũ nhẹ nhàng thoải mái. Vừa dứt lời, thân hình của hắn đã trực tiếp biến mất. Đại nhân đã ly khai, nơi này sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? Một lão giả tóc bạc điều khiển hệ thống giám thị toàn bộ thiên ma đường, thoáng có chút lo lắng, nói. Những nhân viên điều khiển khác trong gian mật điện này đồng dạng cũng có chút lo lắng. Bản thân bọn chúng chiến lực thập phần thấp, không có bao nhiêu năng lực tự vệ. Hơn nữa lần này kẻ tìm tới cửa lại là người của thời không thánh địa. Trong thần vực man hoang, thánh địa chính là thế lực chúa tể khổng lồ nhất. Hừ, có ta ở đây trấn thủ, sợ cái gì? Đúng lúc này, trong bóng tối chợt truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh âm sâm. Một gã nam tử dáng người thẳng tắp, hai mắt hôn ám hắc chọc giống như lệ quỷ vậy, phiêu nhiên xuất hiện. U Tuyền cổ thần, mọi người không khỏi run rẩy một cái. Có U Tuyền cổ thần ở đây, tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Vị lão giả tóc bạc kia mỉm cười nói. Đúng lúc này, tại một nơi nào đó trên màn ảnh thật lớn trước mặt hắn bỗng nhiên lóe lên một cái quang điểm màu đỏ. Có kẻ lẻn vào, lão giả tóc bạc lập tức quát lớn. Mục tiêu chính là chỗ này của chúng ta. Những nhân viên khác sau khi quan sát cẩn thận, lập tức nói. Chẳng qua là tự tìm cái chết mà thôi. U Tuyền cổ thần cười lạnh một tiếng, cặp mắt u ám của hắn nhất thời bắt đầu vận chuyển. Một đoàn vũ khí tuyền thủy hôn ám từ trong đó phun trào ra. Người thường chỉ cần nhìn một cái, sẽ có loại ảo giác như đang tiến vào địa ngục hoàng tuyền vậy. Siêu siêu, trong vũ khí hôn ám kia bỗng nhiên nhảy ra một nam một nữ. Nam tử thân thể cao lớn u ám, trên người tản ra khí tức quỷ đạo âm trầm, mà nữ tử thì lại đoan trang thánh khiết, giống như một nàng tiên tử xuất trần bất nhiễm vậy. Khoảnh khắc hai người xuất hiện, đã liền phá không phóng đi. Đây không phải là tà thánh song thần danh trấn ám thiên vực sao? Nghe đồn hai người này đều đã đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong rồi, không nghĩ tới bọn chúng đã trở thành luân hồi bất diệt thể của U Tuyền đại nhân rồi. Bên trong thiên ma đường, các thông đạo chẳng chịt rắc rối phức tạp. Nếu không phải có đám người huyền ma cổ thần dẫn đường, Triệu Phong muốn lục lọi đến địa điểm của tiểu tặc miêu cũng phải tốn hao một đoạn thời gian. Siêu, siêu, trong mỗi cái thông đạo, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai đạo nhân ảnh gấp gáp chạy tới chạy lui. Đi tới không được bao lâu, số lượng nhân viên gặp phải dọc đường cũng càng ngày càng ít đi. Đúng lúc này, từ phương xa đột nhiên phóng tới một gã nam tử trung niên tóc ngắn, tu vi cổ thần thất giai. Huyền ma cổ thần, các ngươi đang đi đâu đây? Gã trung niên tóc ngắn này cũng có một chút giao tình với huyền ma cổ thần. Bắt lấy hắn, Triệu Phong trực tiếp hạ lệnh, hắn cần tiến hành siêu hồn với người này, nhằm hiểu rõ một chút tình huống. Hơn nữa, mọi người đột nhiên xuất thủ, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chế phục đối phương. Huyền ma cổ thần cũng không trả lời câu hỏi của nam tử trung niên, mà trong nháy mắt xuất thủ. Cùng lúc đó, bốn gã hậu duệ thần mâu còn lại cũng nhất tề vận chuyển huyết mạch nhãn đồng. Các ngươi muốn làm gì? Thần sắc nam tử trung niên kia kinh hoàng, thốt lên. Ngay lúc này, trong hư không phụ cận bỗng nhiên xuất hiện một con ngân mâu mộng huyễn lớn cỡ đầu người. Linh hồn tù lung, ngân mâu mộng huyễn khảm nạm bên trong hư không kia bỗng nhiên phát động đồng thuật. Sau một khắc, linh hồn của nam tử trung niên kia đã bị vô số xiềng xích linh hồn trói chặt, đồng thời từng cây gai sắt màu đen bén nhọn đâm thẳng vào trong linh hồn của hắn. Linh hồn tù lung khiến cho linh hồn của nam tử trung niên rơi vào trong huyễn cảnh dằn vặt. Một hơi thở tại ngoại giới, trong huyễn thuật đã trôi qua mấy tháng trời. Cùng lúc đó, công kích của đám người huyền ma cổ thần cũng rơi lên trên người nam tử trung niên này. Trong nháy mắt nam tử trung niên gặp phải thương tổn cực lớn, trực tiếp ngã xuống đất. Một tầng đồng lực thủy tuyền nhất thời bao phủ trên người gã nam tử trung niên này. Sau một khắc, hắn đã bị hút vào trong không gian thần mâu của Triệu Phong. Toàn bộ hành động bắt giữ đều hết sức nhanh chóng, bất quá chỉ có thời gian mấy hơi thở mà thôi. Nhưng ngay lúc này, một trận không gian ba động chợt lóe lên, lập tức, một bóng người màu đen đã phóng tới chỗ này. Các ngươi đang làm gì? Gã nam tử mới tới kia dáng người nhỏ gầy tối tăm, phảng phất hòa làm một thể với bộ hắc bào. Hắn nhìn chăm chú về phía đám người huyền ma cổ thần, thét lên một tiếng. Tuy rằng hắn không nhìn thấy gì cả, nhưng hắn cảm giác được nơi này có các loại đồng lực ba động, rõ ràng là nơi này đang phát sinh giao chiến. Nhưng khi hắn đến nơi này, đã có một cỗ khí tức đột nhiên biến mất. Bên trong trường bào thời không, sắc mặt Triệu Phong khẽ ngưng động. Bởi vì đang ở không gian bên trong trường bào thời không, năng lực thần linh nhãn của Triệu Phong gặp phải trở ngại thật lớn. Huống hồ tài liệu của các kiến trúc nơi này hết sức đặc thù, hạn chế năng lực cảm nhận của Triệu Phong thật lớn. Vì thế cho nên hắn mới không thể sớm phát hiện gã hậu duệ thời không thần mâu tu vi cao thâm này đang tiếp cận nơi đây. Là môn cổ thần, vừa rồi có một thành viên thừa dịp náo loạn, ăn cắp thành quả nghiên cứu của Thiên Ma Đường, bị chúng ta phát hiện, cho nên chúng ta mới liên thủ diệt trừ hắn. Huyền ma cổ thần chủ động giải thích, ở bên trong trường bào thời không, Triệu Phong thông qua minh tâm ấn liên hệ, có thể cảm thụ rõ ràng tu vi của la môn cổ thần này là cổ thần bát giai. Hơn nữa còn là loại cổ thần bát giai căn cơ cực kỳ ổn định. Thả hắn ra đây, tất cả đợi sau khi ta thẩm tra xong rồi hãy nói. Sắc mặt la môn cổ thần uy nghiêm lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, đám người huyền ma cổ thần nhất thời lộ ra thần sắc khó nhìn. La môn cổ thần, thật ra là giữa chúng ta với gã thành viên kia có chút thù riêng, vừa rồi chúng ta nhịn không được, cho nên. Thần sắc huyền ma cổ thần bỗng nhiên biến đổi. La môn cổ thần, nếu như ngươi giữ bí mật chuyện này giúp chúng ta, năm người chúng ta nguyện ý xuất ra đại lượng điểm cống hiến tặng cho ngươi. Hắc cực cổ thần lộ ra thần sắc khẩn cầu. Được, La môn cổ thần hừ lạnh một tiếng. Lần trước 6 người huyền ma cổ thần bắt được Thiên Cơ Miêu, đạt được điểm cống hiến có chút kinh người. Cho dù là La môn cổ thần cũng vô cùng động tâm. Ở trong Thiên Ma Đường này, điểm cống hiến có thể đổi lấy các loại thần khí cùng vật phẩm chân quý, ví dụ như khôi lỗi cơ giới chiến lực tuyệt cường, các loại đạo cụ đặc thù, hoặc là dược tề xúc tiến huyết mạch nhãn đồng vân vân. La môn cổ thần, chúng ta đổi địa phương khác bàn bạc một chút. Huyền ma cổ thần thấp giọng truyền âm, đúng lúc này, tại một cái thông đạo xa xa gần đó chợt có một đạo nhân ảnh chạy qua. Nơi này quả thật không phải là địa phương để nói chuyện. La môn cổ thần gật đầu, bên trong trường bào thời không, thần sắc Triệu Phong khẽ động. Không ngờ người này lại tín nhiệm các ngươi như vậy, hắn không sợ các ngươi giở trò lừa bịp sao? Triệu Phong trực tiếp hỏi, phải biết rằng huyền ma cổ thần là cổ thần thất giai đỉnh phong, hơn nữa còn có 4 gã hậu duệ thần mâu tương trợ, đánh trọng thương thậm chí đánh chết một gã cổ thần bát giai hoàn toàn không có vấn đề. Chủ nhân, người đã coi thường chiến lực thành viên cao cấp trong Thiên Ma Đường rồi. Huyền ma cổ thần cũng không tiện tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể nói như vậy. Nhưng Triệu Phong cũng không khó suy đoán, quy mô của Thiên Ma Đường tuy rằng không lớn lắm, nhưng nắm trong tay kỹ thuật truyền thừa của Thiên Cơ tộc, có được các loại máy móc đạo cụ, khôi lỗi siêu cường, các loại bí thuật, phương pháp tu luyện hiếm thấy. Những thứ này cũng đều có thể thông qua điểm cống hiến để đổi lấy. Mà La Môn cổ thần nhất định là cổ thần có tư lịch lão làng, các phương diện thực lực cũng đều cực kỳ cường hãn. Ngoài ra, tuy rằng đám người huyền ma cổ thần có thể thi triển phương pháp thần mâu hợp nhất, nhưng bí pháp này cần thời gian thi triển, mà La Môn cổ thần lại hiểu rõ bí pháp này như vậy, tất nhiên sẽ không cho đám người huyền ma cổ thần thời gian thi triển ra. Bởi vậy, cho dù bên phía huyền ma cổ thần có tới 5 người, nhưng La Môn cổ thần cũng không lo lắng bọn chúng giở trò lừa bịp. Nhưng La Môn cổ thần căn bản là không biết có yếu tố bất ngờ là Triệu Phong. Không bao lâu, mọi người đã tiến vào một gian phòng gần đó. Trong nháy mắt tiến vào nơi này, tất cả mọi người liền cảm thụ được một cỗ trọng lực áp chế cường đại. Rất rõ ràng, đây là một gian phòng huấn luyện đặc thù, có thể chủ động điều tiết cường độ trọng lực áp chế trong này. Mưu sát thành viên Thiên Ma Đường, đây chính là tội lớn a. La Môn cổ thần nhàn nhã nhẹ nhàng nói, trên mặt nở nụ cười gian xảo. Năm tên trước mặt này, ai nấy đều có đại lượng điểm cống hiến, hắn tự nhiên phải xảo trá nhiều một chút. Trong tay ta có một món đồ khác, có lẽ La Môn cổ thần sẽ cảm thấy hứng thú a. Huyền ma cổ thần nheo mắt cười nói, lấy ra nhìn một chút xem sao. Sắc mặt La Môn cổ thần khẽ biến, trên thực tế hắn càng cảm thấy hứng thú với điểm cống hiến hơn. Ở trong Thiên Ma Đường này, có điểm cống hiến hầu như cái gì cũng có thể đổi được. Nhưng huyền ma cổ thần hẳn là cũng biết điểm này, chắc là sẽ không lấy ra vật phẩm bình thường gì để lòe hắn. Huyền ma cổ thần mỉm cười, khởi động không gian chữ vật trên người, khẽ vung tay lên. Một kiện trường bào ngân sắc bỗng nhiên xuất hiện, những hoa văn, phù văn ngân sắc sáng rọi trên đó tựa hồ như ẩn chứa đại đạo thiên địa, nhìn xem một chút cũng đã có chút cảm ngộ. Trường bào thời không, trong mắt Lam Môn cổ thần gần như rớt luôn ra ngoài, toàn thân khẽ run. Không ngờ lại là kiện thần khí thời không cực phẩm bao gồm nhiều công dụng phụ trợ, phòng ngự, bỏ chạy. Trường bào thời không, nhưng trường bào thời không này chân quý như thế, đám người huyền ma cổ thần tuyệt đối không có khả năng tặng cho chính mình. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt trực tiếp giết chết 5 người trước mặt. Các ngươi muốn cái gì? Lam Môn cổ thần chủ động hỏi. Chỉ cần có thể đạt được kiện trường bào thời không này, hắn có thể nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Muốn mạng của ngươi, đúng lúc này, từ trong kiện trường bào thời không phiêu phù trên hư không kia bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong ở trong không gian bên trong trường bào thời không, đã sớm ngưng tụ đại lượng lạc ấn lôi kiếp. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, hắn liền trực tiếp thi triển ra. Ngươi, thần sắc Lam Môn cổ thần kinh hãi, mặc dù vẫn chưa nhìn rõ tình huống, nhưng cố cảm giác nguy cơ này lại khiến cho hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Hưu, Lam Môn cổ thần hóa thành một đạo hư mang u ám, nhanh chóng thiểm độn, tránh thoát sang một bên. Thiểm độn không bao xa, Lam Môn cổ thần đã bị ép phải hiện ra thân hình, thống khổ hét lên một trận. Đồng thuật của Triệu Phong tinh chuẩn thế nào, cơ hồ là thuấn phát. Cho dù Lam Môn cổ thần phản ứng cực nhanh, nhưng linh hồn của hắn vẫn như cũ trúng phải 8 phần uy năng của lôi kiếp đồng diễm. Đúng lúc này, 5 người huyền ma cổ thần đã trực tiếp thi triển đồng thuật, cũng triệu hồi ra khôi lỗi cơ giới, phát động mãnh công về phía Lam Môn cổ thần. Bên phía Triệu Phong đông người, liên tục công kích, không để cho Lam Môn cổ thần có cơ hội thở dốc. Một khi Lam Môn cổ thần lựa chọn tiến hành truyền tin tức ra ngoài, cũng sẽ bị đồng thuật cường hãn của 5 người toàn bộ đánh trúng, rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Không nguyên thần thuẫn, Lam Môn cổ thần mạnh mẽ ổn định thương thế phương diện linh hồn, vận chuyển thời không chi mâu, thi triển ra một tầng quang cháo hư bạch sắc. Oanh, phanh, oanh, công kích đồng thuật của mọi người rơi lên trên tầng quang cháo kia cũng sẽ bị tầng tầng suy yếu. Nhưng bởi vì nhân số đám người huyền ma cổ thần khá nhiều, đầu tiên chịu không nổi ngược lại là bí kỹ phòng ngự do Lam Môn cổ thần vội vội vàng vàng thi triển ra. Bất quá, lúc này Lam Môn cổ thần cũng không kịp làm gì cả, bởi vì 5 cỗ khôi lỗi của đám người huyền ma cổ thần đã mạnh mẽ công kích về phía hắn. Ra đi, Lam Môn cổ thần đồng dạng triệu hồi ra một cỗ khôi lỗi, hơn nữa thực lực của nó còn đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, ý thức của Lam Môn cổ thần lập tức tiến vào không gian chữ vật, chuẩn bị truyền tin. Nhưng ngay lúc này, phương xa đột nhiên ba động một cỗ lực lượng khiến cho người ta sợ hãi. Địa bạo kinh tinh, Triệu Phong một lần nữa phát động đồng thuật. Địa bạo kinh tinh vốn là dựa vào các loại lực lượng cường đại, mạnh mẽ va chạm với nhau, tạo ra uy năng bạo tạc cực lớn. Sau khi Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết tu luyện tới tầng thứ 2, nhiều loại lực lượng áo nghĩa của Triệu Phong gần như cũng để thăng lên một trọng. Uy lực của đồng thuật này cũng để thăng cực lớn. Oanh phanh, trong nháy mắt, một đoàn lực lượng hôn ám hỗn loạn khổng lồ trực tiếp nổ tung ra ngay trên thân thể của Lam Môn cổ thần. Công kích của địa bạo kinh tinh xỏ xuyên qua vật chất cùng linh hồn, tạm thời cắt ngang hành động truyền tin của Lam Môn cổ thần. Cùng lúc đó, thân hình Triệu Phong chợt lóe lên, đã phóng tới bên cạnh Lam Môn cổ thần. Tay áo hắn vung lên, thu Lam Môn cổ thần vào không gian bên trong trường bào thời không. Khốn kiếp, đợi sau khi Lam Môn cổ thần khôi phục lại, hắn lập tức rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Chịu chết đi, Triệu Phong cùng đám người huyền ma cổ thần trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Hiện tại, Triệu Phong đã không lo lắng Lam Môn cổ thần truyền tin ra ngoài nữa. Trường bào thời không là thần khí cực phẩm, hơn nữa dưới sự trưởng khống của Triệu Phong, đã triệt để ngăn cách với không gian ngoại giới. Trừ phi Triệu Phong cho phép, bằng không Lam Môn cổ thần không thể nào đem tin tức từ phiến không gian này truyền ra ngoài. Chương 1327, kẻ lẻn vào. Hỗn Nguyên Thần Quyền, Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên, song quyền liên tục đánh ra vài đạo quyền ảnh lưu quang hôn ám cực lớn, ẩn chứa đặc tính không gian áo nghĩa, xuyên thấu hư không, oanh kích thẳng về phía Lam Môn cổ thần. Bá, bá, thân hình Lam Môn cổ thần không ngừng thiểm độn, hắn thân là hậu duệ thời không thần mâu, vận dụng không gian áo nghĩa viễn siêu Triệu Phong rất nhiều. Nhưng trong đám quyền ảnh dày đặc kia, cũng có một đạo đánh trúng thân thể Lam Môn cổ thần. Oanh phanh, thân thể Lam Môn cổ thần văng thẳng về phía sau, công kích thật mạnh, Lam Môn cổ thần phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơi chút tái nhợt. Thời điểm bị một quyền kia đánh trúng, hắn đã vận dụng lực lượng không gian, làm chậm lại lực trùng kích của một quyền kia. Nhưng một quyền này vẫn như cũ tạo thành thương thế không nhỏ cho hắn. Khốn kiếp, tiểu tử này là chủ nhân của trường bào thời không, năng lực thời không của ta ở chỗ này cũng bị hạn chế nhất định. Lam Môn cổ thần thấp giọng mắng. Nếu không phải bị sự ảnh hưởng của trường bào thời không,